Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 546 tới chương 555. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thái độ hợp tác của nhân thần thánh như vậy quả thực có chút ngoài dự đoán của Thôi Hằng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ít nhất cũng phải đánh nhau một trận trước, mới có thể thuận lợi thăm dò nghiên cứu huyền bí của nhân thần thánh, không ngờ đối phương lại biểu hiện sảng khoái đến vậy. Ngươi tự hồ rất bất ngờ. Nhân thần thánh mỉm cười nói. Chính xác. Thôi Hằng gật đầu nói. Cũng không cần ngoài ý muốn. Nhân thần thánh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái nói, nếu là ta của trước kia, bất luận thế nào cũng sẽ đánh với ngươi một trận trước đã. Nhưng bây giờ ta đã bị dị vực sức mạnh áp chế, ít ngày nữa liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì ta, ta cũng không có năng lực phản kháng gì. Đã như thế, chi bằng trực tiếp trả lời nghi vấn của ngươi, cũng coi như là bán một cái ân tình, kết một thiện duyên. Nếu có một ngày lòng ngươi huyết lai triều, cũng có thể giúp ta giải cái dị vực chi lực trấn áp này. Các hạ cái tâm tính này chuyển đổi ngược lại là rất nhanh. Thôi Hằng lại quan sát một chút nhân thần thánh, tiếp đó trịnh trọng kỳ sự hỏi, ta muốn biết tất cả thông tin về phương dị vực chi thế kia mà ngươi hiểu biết. Cái này không khó, dù sao ta biết được cũng không tính là nhiều. Nhân thần thánh cười cười nói, sự tồn tại của dị vực chi thế, vẫn là khi ta vừa mới sinh ra không lâu, nghe Thượng Tôn ban đầu giảng đạo thời điểm nhắc đến. Lời rằng có một phe dị vực thế giới đặc thù, có cơ duyên để người siêu thoát, nếu người sau này rời khỏi thế giới này, đó chính là đi dị vực chi thế. Nguyên bản đây chính là thông tin ta hiểu biết, nhưng sau khi kết thúc chiến đấu với Thiên Địa Nhị Thần Thánh, ta ngẫu nhiên gặp được một con đường thông hướng dị vực chi thế, nhìn thấy một tia dị vực quy tắc, cũng chịu ảnh hưởng to lớn. Dị vực thế giới ta nhìn thấy tự hồ chỉ là một vũ trụ bình thường, tuy có vô tận vô lượng không gian cùng tinh thần, nhưng cũng không tính là gì, bản chất cũng không cao, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố trấn áp sức mạnh. Dị vực chi lực xâm nhập trong cơ thể ta tuy không nhiều, nhưng lại có thể khiến ta trong vạn cổ năm tháng sau này đều lâm vào giấc ngủ say quỷ dị, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Dù cho là uy năng của Thượng Tôn ban đầu, chỉ sợ cũng chính là cấp độ này. Dị vực chi thế sức mạnh cường đại đến vậy sao? Thôi Hằng chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù hắn lúc trước đã hiểu qua một chút tình huống, nhưng nghe nhân thần thánh chính miệng thuyết minh sau đó vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại trên thực lực nhiều lắm là chỉ cao hơn nhân thần thánh một bậc, nếu như không phải con đường tu luyện của mình đặc thù, gặp phải loại tầng thứ áp chế sức mạnh này chỉ sợ cũng không cách nào phản kháng. Đây không khỏi cũng quá mạnh. Bất quá, trong nội. Dung nhân thần thánh giảng thuật, có một điểm khiến Thôi Hằng hơi nghi hoặc một chút, ngươi vừa mới vẫn luôn nói Thượng Tôn ban đầu, đối với cái dị vực chi thế kia, kết thúc là nhìn nhận thế nào? Ban đầu cùng kết thúc, đây là hai vị sáng thế giả hắn hiểu biết, là sự tồn tại chí cao đản sinh cùng với thiên địa thế giới ban sơ trong hư vô. Trong đó, ban đầu là khởi đầu của hết thảy, là nguồn gốc của vạn đạo, nhân của chư quả. Kết thúc thì là chung mạc của hết thảy, là nơi hội tụ của vạn vật, vĩnh tịch mạc kiếp. Đối với hai vị tồn tại này, Thôi Hằng còn có qua một chút phỏng đoán, hắn nhóm hẳn là đang sinh ra trong nháy mắt liền chiếm giữ điểm xuất phát cùng điểm kết thúc thời gian, bao trùm hết thảy tuyến thời gian. Nếu quả thật chính là dạng này, ban đầu cùng kết thúc hẳn là không gì không biết, hơn phân nửa cũng có thể không gì làm không được, ít nhất cũng là tương đương với phản hư đỉnh phong cực hạn, thậm chí là hợp đạo kỳ tồn tại. Kết thúc. Nhân thần thánh nghe vậy rõ ràng sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, kết thúc Thượng Tôn chưa bao giờ có người gặp qua. Ban đầu Thượng Tôn từng nói qua, khi kết thúc hiện thân, chính là thời khắc chung mạc của hết thảy, cho nên vẫn là không nên nhìn thấy kết thúc thì tốt hơn. Chưa từng có ai gặp qua kết thúc. Thôi Hằng nghe vậy lông mày hơi hơi xù xuống, trầm giọng nói, ta nhớ được ngươi tại vạn cổ tuế nguyệt sau đó từng nói ban đầu cùng kết thúc đều đi dị vực chi thế. Tuy không người gặp qua kết thúc, nhưng ban đầu cùng kết thúc sẽ không ở riêng hai đời. Nhân thần thánh giải thích nói, tất nhiên ban đầu Thượng Tôn đi dị vực chi thế, như vậy kết thúc Thượng Tôn tất nhiên cũng đi dị vực chi thế. Đây là ban đầu cáo tri ngươi sao? Thôi Hằng hỏi. Không phải. Nhân thần thánh lắc đầu nói, như ta vậy tự nhiên đản sinh thần thánh, sẽ tự nhiên mà trong thiên địa thu hoạch bộ phận thông tin, thế là sinh ra đã biết. Thông tin liên quan đến việc ban đầu cùng kết thúc sẽ không ở riêng hai đời, chính là ta khi sinh ra tự nhiên biết được, chính là lẽ tự nhiên trong thiên địa. Thì ra là thế. Lại còn có chuyện như vậy. Thôi Hằng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nội tâm nhưng lại nghĩ tới một phương diện khác vô cùng mấu chốt đối với hắn mà nói. Nếu như ban đầu cùng kết thúc thật sự cũng đã đi dị vực chi thế, không ở thế giới này, chẳng phải nói thiên địa nhân tam thánh chính là tồn tại cao nhất của thế giới này. Mà thực lực của chính mình bây giờ đã hơi thắng nhân thần thánh. Ta đã vô địch. Thôi Hằng trong lòng đột nhiên nổi lên một ý nghĩ như vậy, thầm nghĩ, như ban đầu cùng kết thúc thật sự đã rời đi, như vậy tại điểm xuất phát thời gian cùng điểm kết thúc sẽ không tồn tại chí cường giả. Cứ như vậy, ta quay lại đến điểm xuất phát thời gian có phải hay không liền không có bất kỳ trở ngại nào. Không chỉ là quay lại quá khứ thời gian, nếu như về sau muốn chiếm hết tương lai tuyến thời gian, hẳn là cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Sau khi vượt qua thiên địa nhân ba thần thánh, Thôi Hằng cũng rất tin tưởng, kế tiếp có thể đối với tu luyện của hắn tạo thành trở ngại chỉ có ban đầu cùng kết thúc. Bây giờ lại biết được ban đầu cùng kết thúc đã không ở thế giới này, điều này liền mang ý nghĩa phía trước lại không trở ngại, hắn có thể không chút kiên kỵ chiếm giữ hết thảy tuyến thời gian của thế giới này. Thậm chí có thể thay thế ban đầu cùng kết thúc tại vị trí nguyên bản trong lịch sử, trở thành ban đầu mới cùng kết thúc mới. Dù sao, chỉ cần ban đầu cùng kết thúc thật sự đã rời đi thế giới này, như vậy tại tuyến thời gian hắn nhóm từng chiếm giữ liền chỉ biết lưu lại lạc ấn cung cấp thời gian bình thường lưu động. Loại lạc ấn này trên bản chất đã là tử vật, cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản kháng, như muốn thay thế độ khó cực thấp, đơn giản có thể nói dễ như trở bàn tay. Nếu như đây là sự thực, ta có lẽ có thể trực tiếp quay lại đến điểm xuất phát thời gian ban sơ, trực tiếp chiếm giữ không gian thời gian từ ban đầu đến bây giờ. Thôi Hằng trong lòng không khỏi lửa nóng, thầm nghĩ, thành tựu như vậy, nhận biết như vậy, cần phải đủ để ta đột phá đến cảnh giới đỉnh cao phản hư cảnh giới. Nếu là ta đoán không sai mà nói, phản hư đỉnh phong muốn làm hẳn là chiếm giữ tương lai tuyến thời gian từ bây giờ bắt đầu, thẳng đến kết thúc cuối cùng. Chỉ cần kết thúc như ban đầu đồng dạng rời đi thế giới này, quá trình ta chiếm giữ tương lai tuyến thời gian thẳng đến điểm cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Nếu như ta chiếm cứ không gian thời gian từ điểm xuất phát thời gian đến điểm cuối cùng, như vậy ta đối với thế giới này chính là không gì không biết, đồng dạng cũng là không gì làm không được. Lúc đó, ta có tính không là đạt đến cảnh giới cực hạn đỉnh phong phản hư kỳ, phải chăng sẽ nắm giữ tư cách bước về phía hợp đạo cảnh giới. Trong lúc nhất thời, trong óc của hắn nổi lên rất nhiều ý niệm. Bất quá, tất cả những tiền đề này cũng chỉ là ban đầu cùng kết thúc thật sự đã rời đi thế giới này, bằng không hết thảy đều là lầu cát trên không, là ảo tưởng không thực tế. Mặc dù nhân thần thánh không gạt được thần trí của hắn cảm giác, nhưng hắn vẫn không thể đảm bảo nhân thần thánh bản thân không có bị lừa gạt. Cái nhân thần thánh cho là chân thực chưa chắc đã là chân thực. Hay là muốn cẩn thận nghiệm chứng một phen. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, càng là lúc này lại càng phải cẩn thận, bằng không nhất thời vô ý thật sự có khả năng vạn kiếp bất phục, giả tràng xe cát. Vạn nhất ban đầu cùng kết thúc kỳ thực cũng không hề rời đi thế giới này, hắn lại hết sức lỗ mãng mà trực tiếp đi chiếm giữ tuyến thời gian điểm xuất phát, muốn lấy đại nơi đó ban đầu, tất nhiên sẽ bộc phát mâu thuẫn kịch liệt. Bây giờ Thôi Hằng cũng không cho rằng bản thân có thể chống lại một tồn tại như ban đầu, lại càng không cần phải nói nếu là thật cùng ban đầu chiến đấu, nói không chừng còn muốn đồng thời đối mặt một cái kết thúc. Đối mặt một cái ban đầu đoán chừng đều không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói lại thêm một cái chung kết. Nếu như là loại tình cảnh này mà nói, hơn phân nửa cũng chỉ có trốn vào động thiên một con đường có thể đi. Đứng ở một bên nhân thần thánh lại không biết Thôi Hằng đã suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục nói, liên quan đến ban đầu cùng kết thúc, ta hiểu biết cũng liền những thứ này, các hạ còn có cái gì muốn hỏi. Ngược lại thật là có một cái nghi vấn. Thôi Hằng thu hồi tâm tư phân tán, đối với nhân thần thánh nói, ngươi khu trục thiên địa nhị thần thánh nguyên nhân thực sự là gì? Dựa theo thông tin hắn đã từng lấy được, nhân thần thánh khu trục thiên địa nhị thần thánh nguyên nhân rất đơn giản. Chính là hắn xem như tượng trưng cho khái niệm sinh linh, bản năng muốn để sinh linh tới chấp chưởng hết thảy, trong đó tự nhiên cũng bao gồm quy tắc cùng vật chất. Mà chỉ cần thiên thần thánh cùng địa thần thánh tại trong thế giới nguyên sơ, hắn liền không cách nào đạt tới mục tiêu này. Bởi vậy, nhân thần thánh liền phải đem thiên địa nhị thần thánh khu trục ra thế giới nguyên sơ, để sinh linh tới chưởng khống nơi này hết thảy, đồng thời để khái niệm sinh linh không ngừng khuếch trương. Trong truyền thuyết này, nhân thần thánh là bị quy tắc hóa ở mức độ cao, cách làm việc và suy nghĩ cũng lấy điểm tượng trưng cho sinh linh làm trụ cột. Nhưng bây giờ Thôi Hằng thực sự tiếp xúc đến nhân thần thánh sau đó, liền đã xác định nhân thần thánh rõ ràng không phải loại thần thánh có cách làm việc và suy nghĩ như vậy. Ngược lại là càng giống một người sống sờ sờ, có cảm xúc ba động, cũng có tính cách biến hóa, là một sinh linh thật sự. Tình huống như thế nào kỳ thực cũng bình thường, hoặc có lẽ là tình huống như vậy mới hẳn là bình thường. Dù sao, nếu như ngay cả nhân thần thánh tượng trưng cho khái niệm sinh linh cũng không giống một sinh linh, còn có cái gì là có thể được xưng là sinh linh? Một sinh linh phương thức tư duy không nên dùng quy tắc mà thần thánh tượng trưng tới cứng nhắc áp dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, cảm thấy nguy hiểm, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nhân thần thánh biểu lộ như thường nói, khái niệm sinh linh khuếch trương, ỷ lại vào số lượng và chất lượng sinh linh. Số lượng rất dễ lý giải, đơn giản là sinh linh càng nhiều ta lại càng mạnh, chất lượng nhưng là chỉ bản chất sinh mệnh cao thấp, cũng có thể lý giải thành tu vi cảnh giới mạnh yếu. Tu vi cảnh giới càng cao sinh linh, bản chất sinh mệnh thì cũng càng cao, có thể mang đến cho ta tăng lên cũng liền càng lớn. Nhưng đây là có cực hạn. Chỉ là đơn thuần tăng thêm số lượng, đối với ta mà nói tăng lên là phi thường có hạn, muốn có đại phúc đề thăng, phải có sinh linh cảnh giới cao mới xuất hiện. Có thể sinh linh như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tu hành bản thân lại tồn tại hạn mức cao nhất, có thể thấy trước tương lai bỗng dưng một ngày, cảnh giới của ta tầng thứ của ta sợ rằng sẽ không cách nào lại lần đề thăng. Dù sao, thiên thần thánh cùng địa thần thánh theo thứ tự là đối với khái niệm quy tắc cùng với khái niệm vật chất khuếch trương, cơ hồ là không tồn tại bình cảnh gì. Có thể một mực trở nên mạnh mẽ xuống. Coi như chúng ta bây giờ tình huống đều không kém nhiều lắm, nhưng sớm muộn có một ngày, ta sẽ xa xa lạc hậu hơn hắn nhóm, đã như vậy, vẫn là từ ta động thủ trước tốt hơn một chút. Thôi Hằng nghe vậy lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lý do này đúng là vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút thế tục, nhưng cũng vô cùng thực tế. Nỗi lo lắng của sinh linh đối với tương lai bản thân mà thôi đúng là như thế. Nhân thần thánh xem như tượng trưng cho khái niệm sinh linh, làm ra quyết định như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như ta tại dị vực chi thế mà nói, hẳn là cũng không cần làm chuyện như vậy. Lúc này nhân thần thánh bỗng nhiên thở dài nói, chỉ bằng tu luyện đã mạnh hơn ta, thậm chí còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, con đường tu hành của ngươi là không có cực hạn sao? Ta không biết có hay không cực hạn. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái nói, ta chỉ biết là phía trước còn có lộ, nhưng con đường này là dài là ngắn, có phải có phần cuối hay không, ta không biết được. Phản hư đỉnh phong đã là không gì không biết, không gì làm không được. Dù chỉ là ở bên này nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải không gì không biết, không gì làm không được, cũng gọi là tồn tại cấp đa nguyên vũ trụ. Lại hướng lên hợp đạo, độ kiếp, đại thừa lại nên là gì, sau đại thừa thăng tiên lại là tình huống gì. Những thứ này Thôi Hằng đều không rõ ràng, thậm chí khó mà phỏng đoán. Thật tốt, dạng này có thể không ngừng tăng lên con đường thật tốt, các ngươi bên kia sinh linh có thể một mực trở nên mạnh mẽ xuống. Nhân thần thánh nghe xong Thôi Hằng những lời này sau trong mắt tất cả đều là biểu tình hâm mộ, cảm thán nói, cái này không biết tượng trưng cho thế giới kia của các ngươi nhân thần thánh lại là bộ dáng gì, có uy năng thế nào, chắc chắn phi thường cường đại. Có lẽ vậy. Thôi Hằng mỉm cười nói. Bất quá, hắn cũng không có nói rõ ràng, phương pháp tu tiên của chính mình cũng không phải là bắt nguồn từ cái gọi là dị vực chi thế, mà là bắt nguồn từ hệ thống. Đến nỗi hệ thống nơi phát ra, cùng với hệ thống lại là từ chỗ nào có được cái loại phương pháp tu tiên này, vậy thì không phải là bây giờ Thôi Hằng có thể làm rõ ràng. Lúc này, nhân thần thánh đã chậm rãi thu liễm tâm tình, đối với Thôi Hằng nói, kế tiếp, nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Tạm thời đã không có, kế tiếp ta muốn đi vài chỗ, Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói, kế tiếp, có thể sẽ có một chút đi qua lịch sử cải biến, hiện lên trong trí nhớ của ngươi. Sau đó, thân hình của hắn hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh, giống như là rời khỏi thế giới này một dạng. Bất quá, nhân thần thánh lại là có thể phát giác được Thôi Hằng ở thời đại này một chút động tĩnh. Thôi Hằng đương nhiên không hề rời khỏi thế giới này, chỉ là rời khỏi thời đại này, đi tới dòng trường hà thời gian mênh mông chảy xiết, tựa như không bao giờ ngừng nghỉ kia. Đoạn tuyến thời gian này ta đã chiếm giữ, kế tiếp, trước hết từ thời đại thiên địa nhân ba thần thánh đều ở, từng điểm hướng về phía trước quay lại, thẳng đến thời đại ban đầu cùng kết thúc chưa rời đi. Nếu như bọn hắn thật sự rời đi, ta nhìn thấy hẳn là từng cái lạc ấn, coi như bọn hắn không hề rời đi, dạng này cũng sẽ không trực tiếp bộc phát mâu thuẫn xung đột. Có thể thử một lần. Thôi Hằng rời khỏi thế giới nguyên sơ của thời điểm này, tiến vào thời gian trường hà bên trong. Bắt đầu hướng càng thêm lâu dài thời gian điểm quay lại. Vượt qua thời đại chỉ còn lại nhân thần thánh này, hắn rất nhanh liền nhìn thấy phía trước thời gian trường hà sôi trào cuồn cuộn, toàn bộ thời không đều tràn đầy khí tức hủy diệt, tự hồ muốn chôn vùi thế gian hết thảy. Tại thời điểm này chói mắt nhất chính là ba bóng người. Hắn nhóm đều tản ra khí tức cực kỳ mạnh, đứng ở phía trên thời gian trường hà, khinh thường tuế nguyệt vạn cổ, áp đảo hết thảy sinh linh phía trên. Đây là thiên địa nhân ba thần thánh. Sau khi ban đầu cùng kết thúc đều rời khỏi thế giới này, ba vị này chính là tồn tại chí cao vô thượng, không có bất kỳ sinh linh nào có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Cho dù là cầm tới người chiến kích miễn cưỡng trong trận chiến này phụ trợ nhân thần thánh Vân Hoàng, Hư Thành và những người khác, cũng chỉ là bởi vì được nhân thần thánh Thôi Ngọc sức mạnh, cùng với đến người chiến kích tính đặc thù thôi. Đối với trận chiến đấu của ba tên tồn tại vô thượng này, Thôi Hằng vẫn luôn có chút hiếu kỳ. Thiên địa nhân ba thần thánh cũng có thực lực có thể so với phản hư hậu kỳ, hơn nữa còn không phải phản hư hậu kỳ thông thường. Hắn nhóm khi toàn lực giao chiến có quan cảnh gì, lại có dị tượng thế nào? Lần này, Thôi Hằng cuối cùng là gặp được. Hắn đứng tại trong thời gian trường hà, nhìn xuống phía dưới thế giới nguyên sơ, đem ba cái này ở giữa chiến đấu nhìn rõ ràng, cũng đối với thực lực của ba người hắn nhóm có rõ ràng hiểu rõ. Nhân thần thánh thời kỳ toàn thịnh quả thực thật sự là phải mạnh hơn bất kỳ một cái nào trong thiên địa nhị thần thánh. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, khó trách có thể lấy một chọi hai mà giành thắng lợi trong trận chiến đấu này. Bất quá, hắn cũng không có nhúng tay vào chiến đấu giữa thiên địa nhân ba thần thánh, cũng chỉ là tại trong thời gian trường hà nhìn xuống, không có làm ra bất kỳ hành động nào. Mãi đến trận đại chiến này ảnh hưởng tới vô số năm về sau của thế giới nguyên sơ cùng hỗn độn hải kết thúc. Đợi đến nhân thần thánh thành công đem thiên địa nhị thần thánh khu trục, sắp nhìn thấy thông đạo dị vực thế giới thời điểm, hắn mới rời khỏi thời gian Trường Hà, giáng xuống thân hình. Nhân thần thánh khi phát hiện mình bị dị vực thế giới sức mạnh áp chế, đã từng nếm thử dùng phương thức sửa chữa quá khứ để đối với đoạn lịch sử này tiến hành sửa chữa, không để cho mình lại đi nhìn đầu thông đạo dị vực này. Nhưng sau một phen thao tác lại không thể thành công, sức mạnh áp chế đến từ dị vực thế giới vẫn tồn tại như cũ. Chuyện nhìn thấy thông đạo dị vực thế giới này, giống như là thật sâu đóng dấu trong kinh nghiệm quá khứ của hắn, vô luận thế nào cũng chưa biến mất. Loại tình huống kỳ dị này khiến Thôi Hằng cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa cái gọi là dị vực thế giới sức mạnh còn hư hư thực thực là địa cầu tản mát ra, cho nên tại đi tới thời gian điểm này sau đó, hắn tính toán tự mình đối với thông đạo dị vực này tiến hành một phen dò xét. Đương nhiên, Thôi Hằng cũng không có lỗ mãng mà trực tiếp xuống, cũng không có ngăn tại trước mặt nhân thần thánh đi dò xét tình huống. Hắn trước hết nhất làm chính là đứng tại khoảng cách gần quan sát cùng cảm giác, dùng cái này để xác định bản chất cái gọi là dị vực thế giới sức mạnh, đồng thời phán định có phải đối với chính mình có hại, hay là tồn tại uy hiếp. Hơn nữa cái này dò xét cũng không phải lần một lần hai. Thôi Hằng thông qua việc đối với thời gian tiến hành quay lại, nhiều lần thử hơn 3 vạn lượt, lại trải qua một loạt tình huống mô phỏng sau đó, hắn mới xác định, cái gọi là thông đạo dị vực thế giới này đối với hắn mà nói là không có uy hiếp gì. Tại xác định điểm này sau đó, hắn mới hiện thân, buông xuống đến thời gian điểm này, ngăn cản nhân thần thánh sắp nhìn thấy thông đạo dị vực thế giới. Nhân thần thánh không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên bị người ngăn lại, nghiêm nghị quát lên, kẻ nào? Bất quá, lời vừa mới nói ra khỏi miệng, biểu tình trên mặt hắn bỗng nhiên thì thay đổi, cả người trực tiếp cứng đờ, sững sờ đứng ở nơi đó, thân thể đều có chút run rẩy. Cái này, đây là, ta thoát khỏi vận mệnh cố định. Nhân thần thánh không dám tin nhìn hai tay của mình, dị vực chi lực đối với ta áp chế biến mất. Lúc này hắn đã cùng đời sau chính mình đồng bộ thông tin, biết sẽ kinh nghiệm cái gì, cũng biết Thôi Hằng vừa rồi làm cái gì. Bất quá, nhân thần thánh hoàn toàn không nghĩ tới, Thôi Hằng chỉ là như vậy cản lại, liền để chính mình thoát khỏi dị vực thế giới sức mạnh dây dưa. Đây chính là chính mình nghĩ hết biện pháp, thử vô số lần đều trốn tránh không được vận rủi. Bây giờ cứ như vậy bị Thôi Hằng dễ dàng giải quyết. Đối mặt tình huống như vậy, tâm cảnh của nhân thần thánh cho dù trầm ổn thế nào, cũng khó có thể ức chế cảm xúc chấn kinh trong nội tâm mình, thiếu chút nữa thì muốn đi lên nói lời cảm tạ. Bất quá, hắn rất nhanh liền ý thức được, Thôi Hằng đang quan sát đầu thông đạo dị vực này. Thế là lập tức dừng động tác lại chờ ở một bên, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Lúc này, ánh mắt Thôi Hằng nhìn chăm chú lên đầu thông đạo trạng thái quỷ dị này, trong lòng kinh nghi bất định, thầm nghĩ, thế mà thật là địa cầu. Đầu thông đạo thông hướng dị vực thế giới này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa không gian thông đạo. Nó cũng không có vật dẫn vật chất thực tế, giống như một bức họa vô căn cứ lơ lửng giữa không trung, có thể để người ta nhìn thấy một mảnh tinh không cảnh tượng. Thông qua bức họa này, Thôi Hằng không chỉ có thấy được địa cầu, còn chứng kiến thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh các loại, đương nhiên còn có viên thái dương cốt lõi nhất. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy có dị thường sức mạnh nào xâm nhập tới, liền như hắn lúc trước dò xét lúc tình huống một dạng, đầu thông đạo dị vực này không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể cùng chi tương đối, Thôi Hằng cũng không cách nào thực sự tiếp xúc đầu thông đạo dị vực này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể quan sát đầu thông đạo dị vực này, lại không thể nếm thử công hiệu của nó, càng không cách nào nếm thử có thể hay không dùng cái thông đạo này đi tới vùng tinh không kia của địa cầu. Cái thông đạo này là chuyện gì xảy ra? Thôi Hằng cau mày, lập tức trong mắt liền nổi lên kim quang nhàn nhạt. Đây là thi triển linh minh kim nhãn. Hắn tính toán dò xét bản chất của đầu thông đạo quỷ dị này. Lấy cảnh giới tu vi bây giờ của Thôi Hằng thi triển linh minh kim nhãn, hầu như không tồn tại sự vật có thể ẩn tàng bản chất. Đầu thông đạo dị vực này mặc dù trạng thái quỷ dị, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của linh minh kim nhãn, vẫn như cũ hiển hiện ra diện mạo như trước của hắn. Chỉ thấy cái bức họa lơ lửng giữa không trung này bỗng nhiên nhăn nhó. Trong đó biểu hiện địa cầu, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, thái dương chờ cảnh tượng cũng đều trở nên mơ hồ. Những cảnh tượng này dường như toàn bộ đều tụ hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một viên quang cầu kỳ dị tựa như có màu sắc ban, lại hình như không có bất kỳ màu sắc nào, lơ lửng ở trên không. Thôi Hằng hơi do dự một chút, liền lộ ra một tia pháp lực, cùng viên quang cầu kỳ dị này tiến hành tiếp xúc. Lập tức chỉ thấy khối quang cầu này lại độ biến hóa, lại trực tiếp hóa thành một mô hình thái dương hệ lớn bằng bàn tay, trong hư không càng không ngừng xoay tròn. Đợi đến Thôi Hằng thả ra tia pháp lực này hao hết, cái vi hình thái dương hệ này cũng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục trở thành một viên quang cầu kỳ dị bộ dáng. Bất quá, mặc dù chỉ là biến hóa ngắn ngủi, nhưng cũng để hắn biết rõ cái quang cầu này rốt cuộc là đồ vật gì, có tác dụng gì. Cùng nói là thông đạo, chi bằng nói là biển báo giao thông thời không. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, khối quang cầu này kỳ thực chính là một lạc ấn thái dương hệ tại một thời gian điểm nào đó, thông qua nó có thể buông xuống đến trong thái dương hệ của thời điểm này. Nhưng từ thế giới này đến thái dương hệ ở giữa tự hồ tồn tại cực mạnh ngăn cách sức mạnh, bằng vào tu vi cảnh giới bây giờ của ta còn không cách nào truyền đi, chờ ta đột phá đến phản hư kỳ đỉnh phong sau đó có lẽ có thể thử một lần. Bất quá, tất nhiên tồn tại định vị Thái Dương hệ thời không biển báo giao thông, như vậy địa cầu bên kia phải chăng cũng tồn tại định vị đường bên này tiêu. Ta xuyên qua phải chăng cùng giả có liên quan. Trong lúc nhất thời, trong óc của hắn lần nữa nổi lên rất nhiều ý niệm cùng phỏng đoán, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính, thu liễm tâm thần, không tại suy nghĩ những thứ này. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng nếm thử quay lại đến thế giới này thời gian điểm khởi đầu, tranh thủ đột phá đến phản hư kỳ đỉnh phong. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn đem viên quang cầu kỳ dị kia thu vào động thiên bên trong, lại. Nhìn về phía một bên nhân thần thánh, mỉm cười nói, cảm giác thế nào? Cảm giác. Nhân thần thánh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức thoải mái cười nói, rất tốt, phi thường tốt, trước nay chưa có tốt. Nói xong, hắn cực kỳ cung kính hướng Thôi Hằng thật sâu thi lễ một cái, đa tạ. Tiện tay mà làm thôi, đây cũng là một trong tu hành của ta. Thôi Hằng khoát tay khẽ cười nói. Lúc này, hắn đã chiếm cứ thời điểm này, hoàn thành thống hợp trên tuyến thời gian, thân phận chính là cường giả bí ẩn đã cứu nhân thần thánh một lần. Trên thực tế, khi Thôi Hằng đem viên quang cầu kỳ dị kia thu lại, liền đã tiến nhập thời gian trường hà, tiếp tục hướng phía trước tiến hành quay lại. Tại dòng thời gian trường hà màu bạc óng ánh này, hắn đi qua thiên địa nhân ba thần thánh tranh phong niên đại, lại đi qua thời đại nhân tộc dần dần trở nên mạnh mẽ, đi tới thời đại nhân tộc mới sinh, giải dụa cầu sinh. Từng bước, càng ngày càng hướng về phía trước, cũng càng ngày càng cổ lão. Cuối cùng, Thôi Hằng đi tới một thời đại nhân tộc chưa sinh ra, thiên địa còn như man hoang, hết thảy pháp tắc tự nhiên đều tràn đầy nguyên thủy cùng khí tức hùng vĩ. Thời đại này, thiên thần thánh vừa mới sinh ra, quy tắc chưa bắt đầu thay đổi nhỏ khuếch trương. Địa thần thánh cũng mới sinh ra không lâu, phương diện vật chất cũng không có bắt đầu khuếch trương. Nhân thần thánh tất nhiên là không cần nói nhiều, trong thiên địa mênh mông này sinh linh cũng là lác đác không có mấy. Đi qua thời gian khá dài, quay lại cổ lão bên trong cổ lão. Thôi Hằng rốt cuộc đã tới thời đại thiên địa nhân ba thần thánh sinh ra không lâu, ban đầu cùng kết thúc chưa rời đi. Thần thánh tại trên tuyến thời gian thống nhất, thời điểm này nhân thần thánh cũng là nhận biết Thôi Hằng. Bởi vậy, Thôi Hằng đi tới thời gian điểm này sau đó, liền đi tìm nhân thần thánh của thời đại này, lại không nghĩ rằng thiên thần thánh cùng địa thần thánh cũng tại, ba người đang tại vô cùng hữu hảo uống trà. Mảy may cũng không có nửa điểm dáng vẻ hậu thế trải qua một trận đại chiến. Nhân thần thánh tương lai có thể đem thông tin đồng bộ trở về thời đại này chính mình, thiên thần thánh cùng địa thần thánh tự nhiên cũng có thể làm được. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn nhóm đều biết hậu thế xảy ra chuyện gì, lại còn có thể biểu hiện hài hòa như thế. Thôi đạo huynh. Nhân thần thánh gặp Thôi Hằng đến, chủ động đứng dậy chắp tay nói. Hắn bên người thiên thần thánh cùng địa thần thánh cũng đứng dậy theo hành lễ, thần sắc như thường. Bất quá, Thôi Hằng nhìn xem vẻ mặt và động tác của hắn nhóm, lại lấy thần thức cảm giác một chút khí tức trên người hắn nhóm, lập tức liền nhíu mày. Thôi đạo huynh, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nhân thần thánh đối với Thôi Hằng nói. Sau đó, hắn liền hướng thiên địa nhị thần thánh cáo từ, cùng Thôi Hằng cùng rời đi ở đây, đi tới một chỗ ngọn núi yên lặng bên trên. Thời điểm này thiên thần thánh cùng địa thần thánh chỉ là lạc ấn lịch sử. Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhưng nếu như chỉ là lạc ấn lịch sử mà nói, vì sao lại chân thực đến thế? Vừa rồi hắn tại nhìn thấy thiên thần thánh cùng địa thần thánh sau đó, ánh mắt đầu tiên đều không phát giác được có chỗ nào không đúng, thẳng đến hắn nhóm đi theo nhân thần thánh cùng một chỗ hành lễ thời điểm, hắn mới phát giác đã có chút không thích hợp. Thời điểm này thiên thần thánh cùng địa thần thánh mặc dù nhìn bề ngoài hết thảy bình thường, nhưng dưới sự cảm giác của Thôi Hằng lại có thể phát hiện hắn nhóm đã không phải là sinh linh, mà là thành một loại tương tự với hiện tượng tự nhiên lạc ấn. Tác dụng duy nhất chính là duy trì nguyên bản trong lịch sử qua lại cùng duy trì thời gian bình thường tiến lên. Hắn nhóm đã đạo hóa, đồng đẳng với không còn tồn tại. Nhân thần thánh giải thích nói, có thể đi qua lịch sử vẫn tồn tại như cũ, tự nhiên là tạo thành loại lạc ấn tương tự với hiện tượng tự nhiên này. Trong lịch sử đã định, hắn nhóm sẽ cùng chân chính thiên địa nhị thần thánh một dạng cùng ta giao lưu, thậm chí còn có thể cùng ta chiến đấu, thực lực cũng không kém một chút. Chỉ là hắn nhóm sẽ không biết đời sau sự tình mà thôi. Coi như lịch sử bị thay đổi, hắn nhóm cũng sẽ một cách tự nhiên làm ra biến động, cảnh giới không đủ, căn bản là không phát hiện được nửa điểm chỗ dị thường, dạng này có thể tại mức độ lớn nhất bên trên duy trì thời gian bình thường tiến lên. Duy trì thời gian bình thường tiến lên. Thôi Hằng nghe vậy lại cười đi ra, hỏi ngược lại, vì sao thời gian muốn bình thường tiến lên, đối với thần thánh mà nói, thời gian chẳng lẽ không phải sự vật có thể tùy ý thao túng sao? Xem như cường giả chấp chưởng biến hóa thời gian, tại đạo hóa sau đó thế mà lại còn bị lưu lại lạc ấn để duy trì thời gian bình thường tiến lên, hơn nữa còn là nắm giữ uy năng giống nhau, tư duy lạc ấn giống nhau, đây coi là cái gì? Nhân thần thánh nghe vậy trầm mặt, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào đáp lại, qua một hồi lâu mới nói, đây đúng là có chút quỷ dị, ta cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ từ điểm xuất phát thời gian bắt đầu chính là quy tắc như vậy. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, hỏi, ngươi muốn đi gặp một lần ban đầu thượng tôn sao? Thời đại này người còn chưa rời đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, đi thôi. Đối với cường giả cấp độ như Thôi Hằng cùng nhân thần thánh, thế giới nguyên sơ của thời đại này có thể nói là khá tinh xảo, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến bất kỳ địa phương nào của thế giới này. Bất quá, để tỏ lòng đối với ban đầu tôn kính, hai người bọn hắn cũng không có trực tiếp buông xuống đến trước cửa ban đầu cung, mà là tại xa hơn một chút chỗ hạ xuống, tiếp đó đi bộ đi qua. Thôi Hằng cùng nhân thần thánh tại đi đến trước cửa ban đầu cung thời điểm, liền gặp được đứng ở nơi này một người mặc cánh chim màu trắng tuấn lãng thiếu niên, trên đỉnh đầu cùng hồng quang buộc tóc, cả người thoạt nhìn như một con bạch hạc phiêu dật. Nhân thần thánh, đây là sinh linh ngươi mới sáng tạo sao? Thiếu niên khí chất bạch hạc có chút hiếu kỳ hướng nhân thần thánh dò hỏi. Thời đại này sinh linh số lượng cực ít, giữa hai bên đều rất quen thuộc. Cấp độ sinh mệnh của hắn tại trên ta. Nhân thần thánh khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, chúng ta tới bái kiến ban đầu thượng tôn. Đại lão gia liền tại bên trong, ta dẫn các ngươi đi vào. Thiếu niên quay người hướng ban đầu cung đi đến, vừa đi vừa cười nói, nhân thần thánh, ngươi không phải chuyên trưng thu lấy sinh linh sao? Tại sao có thể có sinh linh cấp độ còn cao hơn ngươi? Hắn tự hồ đối với Thôi Hằng phi thường tò mò, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Thôi Hằng, thế là vẫn hướng nhân thần thánh hỏi thăm không ngừng, chờ đến chỗ sâu nhất ban đầu điểm lúc mới dừng lại. Phía trước chính là chỗ đại lão gia tĩnh tọa, các ngươi đi thôi. Thiếu niên chỉ trước mặt tĩnh thất, tiếp đó liền quay người rời khỏi nơi này. Sau đó, Thôi Hằng cùng nhân thần thánh đi vào căn tĩnh thất này, đã thấy bên trong trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn để ở chỗ này, căn bản là không có người thứ ba tại. Không có một ai. Thôi Hằng nhíu mày. Lúc này, nhân thần thánh nhưng thật giống như là thấy được một vị nào đó tồn tại vô thượng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng cái bồ đoàn kia dập đầu hô to. Bái kiến ban đầu thượng tôn. Có thể hắn bái chỗ căn bản là không có ai. Chỉ có một cái trống rỗng bồ đoàn. Trong nhận thức của Thôi Hằng, trên bồ đoàn rỗng tuếch không có một ai. Căn bản là không có cái gọi là ban đầu thượng tôn. Đó cũng không phải bởi vì hắn không cách nào nhìn thấy ban đầu thượng tôn ngồi ở chỗ đó. Mà là bởi vì hắn thấy được diện mạo nơi này. Ban đầu cũng sớm đã không ở nơi này, liền lạc ấn vết tích cũng không có lưu lại, triệt để biến mất vô tung. Nhân thần thánh lúc này chỗ bái chỉ là ban đầu trong nhận thức biết của chính hắn thôi. Đã như vậy con đường ta bây giờ đoán liền có thể đi. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, tiếp đó trực tiếp hướng cái bồ đoàn trống rỗng kia đi tới. Lúc này nhân thần thánh vẫn như cũ té quỵ dưới đất, hướng cái bồ đoàn không có một bóng người kia hành lễ. Đồng thời hắn trong lòng cũng hết sức lo lắng. Thôi Hằng này tại đối mặt ban đầu thượng tôn thời điểm vẫn là thái độ như vậy, liền động tác hành lễ cũng không có. Thật chẳng lẽ không sợ ban đầu thượng tôn không vui sao? Nhưng lại tại lúc này, nhân thần thánh chợt thấy Thôi Hằng thế mà trực tiếp hướng cái bồ đoàn ban đầu này đi tới. Bộ dáng này đơn giản giống như là đem cái bồ đoàn này trở thành vật vô chủ đồng dạng. Hoàn toàn không thấy ban đầu thượng tôn ngồi ở chỗ đó. Hắn đang làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Nhân thần thánh trong lòng sợ hãi vạn phần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ bỗng nhiên làm như vậy, càng không cách nào lý giải Thôi Hằng vì sao lại muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là tự phụ cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, muốn cùng ban đầu thượng tôn so qua một hồi sao? Điều này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Hắn làm sao dám? Ngồi ở kia trên bồ đoàn thế nhưng là khởi đầu của hết thảy, nguồn gốc của hết thảy. Là khai thiên tích địa chi tổ, vạn pháp vạn đạo chi tông. Loại tồn tại này đã không cách nào dùng cảnh giới để hình dung. Bởi vì căn bản không có khả năng có con đường tu hành đạt đến cấp độ của người. Sự tồn tại của người bản thân liền mang ý nghĩa chí cao vô thượng. Lúc này nhân thần thánh đã là kinh hãi sắp nứt cả tim gan, có thể hắn cũng không dám phát ra nửa điểm âm thanh nhắc nhở. Xem như thần thánh căn cứ vào sự tồn tại của ban đầu cùng kết thúc mà đản sinh, hắn đối với ban đầu nhận thức chính là chí cao vô thượng, ngoại trừ cùng là chí cao kết thúc, tuyệt đối không có bất luận tồn tại nào có thể cùng đánh đồng. Tại trước mặt tồn tại chí cao dạng này, hắn cho tới bây giờ đều chỉ dám tất cung tất kính, chỉ khi nào đạt được cho phép thời điểm mới có thể lên tiếng, tuyệt sẽ không chủ động nói cái gì. Lúc này, Thôi Hằng chạy tới bên cạnh bồ đoàn kia. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn xem cái bồ đoàn trống rỗng này, thần thức cảm giác cũng đem hắn bao phủ. Trong lúc nhất thời trọng trọng vạn vẹo quang ảnh hiện lên trong cảm giác của hắn, giống như có quá khứ tương lai vô số hình ảnh ở đây xen lẫn, hội tụ ở phía trên bồ đoàn này. Rõ ràng, cái bồ đoàn này không chỉ là bồ đoàn, còn tượng trưng cho sự di động của thời gian, là chỗ đan xen của quá khứ tương lai, cũng là cốt lõi của thời điểm này. Đơn giản mà nói, cái bồ đoàn này kỳ thực chính là sự vật ổn định một thời không, chỉ cần nó tồn tại thời gian liền có thể bình thường di động, không gian cũng sẽ bình thường tồn tại. Nếu như cái bồ đoàn này không còn, hoặc bị phá hư, thời không liền đem hỗn loạn, hết thảy quy tắc cùng vật chất cũng đều đem tiêu vong. Đây chính là bồ đoàn ban đầu ngồi. Ngồi lên, chỉ ta chiếm giữ vị trí của ban đầu tại thời điểm này. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, có thể ban đầu nguyên bản đi nơi nào, người biến mất triệt để như vậy, là đã vượt ra, hay là bởi vì đi dị vực chi thế. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, hắn vẫn là quyết định tiếp tục con đường mình đã định xong phía trước. Là sẽ quay về ngược dòng đến điểm xuất phát thời gian, đồng thời chiếm giữ từ điểm xuất phát thời gian đến thời gian điểm bây giờ hết thảy tuyến thời gian. Thế là, Thôi Hằng tiến lên một bước, ngồi ở phía trên bồ đoàn kia. Cùng lúc đó, nhân thần thánh nguyên bản đang cảm thấy trong lòng run sợ, cảm thấy Thôi Hằng lập tức liền muốn bị ban đầu thượng tôn tiếp nhận bỗng nhiên lòng có cảm giác, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cái thân ảnh ngồi ở trên bồ đoàn kia. Tiếp đó, cả người hắn như bị sét đánh, trực tiếp cứng ở nơi đó, ánh mắt hoàn toàn ngưng trệ, tư duy cũng triệt để ngừng lại chuyển động, giống như con rối tượng bùn không nhúc nhích. Bởi vì, lúc này ngồi ở kia trên bồ đoàn ban đầu thượng tôn không ngờ không phải bộ dáng hắn quen thuộc, thế mà trở thành bộ dáng Thôi Hằng. Hơn nữa, không chỉ là bây giờ thời điểm này. Từ hiện tại một khắc này trở đi, lui về phía sau vô tận năm tháng bên trong, ban đầu thượng tôn thế mà đều biến thành dáng vẻ Thôi Hằng. Cùng lúc đó, nhân thần thánh còn cảm thấy nhận thức cố hữu của chính mình cũng xảy ra thay đổi. Từ tương lai đồng bộ trở về rất nhiều trong thông tin xuất hiện một cái thông tin hoàn toàn mới. Ban đầu thượng tôn cũng không rời đi thế giới này, chỉ là biến mất ở trước mắt chúng sinh mà thôi, kỳ thực người một mực tại trong hư vô quan sát thế giới nguyên sơ cùng vô tận hỗn độn hải. Cái này, đây là có chuyện gì, vừa mới xảy ra cái gì, vì sao lại biến thành cái dạng này? Nhân thần thánh đối với cái này cảm thấy khó có thể tin, cũng không cách nào hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Quả thật, hắn biết Thôi Hằng đang tại đối với tuyến thời gian tiến hành chiếm giữ, có thể hắn vô luận thế nào cũng không dám tưởng tượng Thôi Hằng sẽ chiếm cứ vị trí của ban đầu tại trên tuyến thời gian. Cái này quá điên cuồng, quá khoa trương. Làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Không thể tưởng tượng. Mà tại nhân thần thánh còn đắm chìm tại cực độ chấn kinh trong lúc, Thôi Hằng đã hoàn thành đối với tuyến thời gian thống nhất cùng bệnh. Hắn ngồi ở bồ đoàn bên trên, trước mắt chảy qua dòng thời gian thật tốt, nhìn xem nhân thần thánh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta chính là ban đầu. Thôi Hằng chiếm cứ bộ phận tuyến thời gian của ban đầu sau, rõ ràng có thể cảm thấy tu vi cảnh giới của chính mình bắt đầu tăng vọt. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn vẫn chỉ là chiếm cứ một cái thời gian điểm, tu vi cảnh giới cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Đợi đến hắn bắt đầu thống hợp tuyến thời gian sau này, đồng thời bệnh ra một đầu tuyến thời gian kinh nghiệm khác sau, cảnh giới càng là bắt đầu lên nhanh, cấp tốc tới gần cấp độ cực hạn phản hư hậu kỳ. Quá trình này là cực kỳ nhanh chóng, đặt ở thước đo thời gian ngoại giới phía dưới, có thể ngay cả 3 giây cũng không có. Chính là tại trong thời gian ngắn ngủi này, Thôi Hằng hoàn thành một loạt cực điểm thăng hoa. Chỉnh thể thực lực so sánh với thời gian 3 giây xung quanh phía trước càng là trở nên mạnh mẽ vô số lần, khắp mọi mặt thủ đoạn vận dụng cũng tăng lên vô số lần. Bất quá, Thôi Hằng phe này đối với tuyến thời gian chiếm giữ, thống hợp, bệnh mặc dù động tác cực lớn, nhưng đối với phần lớn sinh linh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, cho dù là cường giả cấp bậc tiên đế viên mãn, thậm chí vượt qua cường giả tiên đế viên mãn, cũng là không có bất kỳ tư cách nào tiếp xúc đến ban đầu, kết thúc bậc này tồn tại. Hơn nữa, tại trên tuyến thời gian Thôi Hằng biên chế, ban đầu cũng chỉ là một người quan sát bên ngoài thế giới nguyên sơ cùng vô tận hỗn độn hải, cũng sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, chỉnh thể tuyến thời gian kỳ thực cũng không có quá khó lường động. Nhưng đối với nhân thần thánh tận mắt mục tiếp đây hết thảy mà nói, chuỗi biến hóa này hoàn toàn không thua gì để hắn tận mắt mục tiếp một lần khai thiên tích địa. Thật sự là quá khiến hắn chấn kinh. Ngay tại trước mắt hắn, ngay trước mặt hắn, Thôi Hằng trực tiếp ngồi lên bồ đoàn ban đầu, chiếm cứ bộ phận vị trí của ban đầu trong lịch sử. Lại còn có thể dạng này. Lại còn có thể chiếm giữ ban đầu tại vị trí trong thời gian trường hà, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, dù thế nào chấn kinh, lý trí của nhân thần thánh đều vẫn là còn. Hắn tại nhận thức đến đây hết thảy biến hóa sau đó, liền phúc chí tâm linh, lần nữa lễ bái nói, bái kiến ban đầu thượng tôn. Thôi Hằng chậm rãi tại bồ đoàn bên trên đứng dậy, nhìn xem người quỳ dưới đất thần thánh, mỉm cười nói, đứng lên đi. Nhân thần thánh lúc này mới một mực cung kính đứng dậy, hành lễ nói, đa tạ thượng tôn. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay nói, kế tiếp, đi qua tuyến thời gian vẫn như cũ sẽ có một chút biến hóa, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ thượng tôn nhắc nhở. Nhân thần thánh vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Kỳ thực, đối với kế tiếp chuyện sắp xảy ra, hắn cũng đã có thể đoán trước, chẳng qua là khi biết được chuyện này thật muốn phát sinh thời điểm, nội tâm vẫn là không nhịn được run rẩy. Thôi Hằng bây giờ chỉ là trở thành ban đầu của thời điểm này, cùng với vô tận năm tháng sau thời điểm này, còn chưa chiếm giữ tuyến thời gian trước đó, càng không có quay lại đến điểm xuất phát thời gian, trở thành khai thiên tích địa chi tổ. Kế tiếp, chỉ sợ cũng muốn đi con đường này. Điểm khởi đầu của thế giới này sẽ thay đổi, người khai thiên tích địa cũng sẽ thay đổi, từ nay về sau, toàn bộ nguồn gốc của thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa trên căn bản. Mà hết thảy này đều là tới từ một vị tồn tại cường đại thành đạo vô số năm sau đó. Thế mà lại có chuyện như vậy. Đây mới là thật, không phải là bởi vì cổ xưa mà cường đại, mà là bởi vì cường đại mà cổ lão. Từ vô tận năm tháng sau tương lai thành đạo, lại quay lại quá khứ chiếm cứ tuyến thời gian khi chính mình chưa tồn tại, thậm chí trực tiếp chiếm cứ điểm xuất phát thời gian, trở thành khai thiên tích địa chi tổ. Thế mà thật sự có thủ đoạn tu hành có thể đạt đến loại cảnh giới này. Nội tâm nhân thần thánh thật lâu không thể bình tĩnh, đợi đến hắn hồi thần thời điểm, cũng cảm giác được trong trí nhớ mình quá khứ xảy ra thay đổi. Nhất là bộ phận liên quan đến ban đầu thượng tôn. Cái này khiến hắn nội tâm chợt cả kinh, vô ý thức nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Thôi Hằng, há hốc mồm, nhưng lại đóng lại, không nói gì. Hắn đã ý thức được, Thôi Hằng bắt đầu chiếm giữ tuyến thời gian quá khứ càng xa xưa. Kể từ thời điểm này hướng phía trước, trong năm tháng cổ xưa hơn nữa ban đầu thượng tôn cũng đem đều biến thành hắn, hết thảy đều trở nên khác biệt. Về sau thế giới này sẽ tồn tại một vị chân chính vô thượng chí tôn. Dòng thời gian trường hà màu bạc óng ánh dưới chân Thôi Hằng chảy xuôi mà qua, từng màn quang ảnh năm tháng cổ xưa cũng tại trước mắt của hắn lấp lóe. Điểm thời gian càng ngày càng gần phía trước, cũng càng ngày càng tiếp cận điểm xuất phát thời gian. Quy tắc thiên địa bắt đầu từ ổn định trở nên hỗn loạn, từ hỗn tạp trở nên đơn giản nguyên thủy, thế giới càng ngày càng nhỏ, vật chất cũng càng ngày càng ít, sinh linh càng là mịt mờ vô tung. Bởi vì, vô luận là quy tắc vẫn là vật chất, hoặc là sinh linh, cũng là kết quả của thiên địa nhân ba thần thánh khuếch trương khái niệm tồn tại của bản thân. Thời gian càng đến gần phía trước, biên độ khuếch trương này lại càng ít, cấu thành thế giới thiên địa cũng liền càng đơn giản, càng nguyên thủy. Theo Thôi Hằng tiếp tục hướng phía trước quay lại, điểm thời gian đã vô cùng cổ lão. Tại điểm thời gian quá khứ cực độ lâu đời này, liền thời gian trường hà đều phát sinh biến hóa, lại không còn là màu bạc óng ánh rõ ràng, mà là trở nên có chút vẩn đục, giống như màu sắc xen lẫn giữa trắng đen vậy. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng cảm thấy tiếp tục hướng phía trước quay lại tiến độ thời gian bắt đầu trở nên chậm chạp. Dòng thời gian trường hà vẩn đục này tự hồ ẩn chứa lực cản cực lớn, đang ngăn trở hắn tiếp tục hướng thời gian điểm càng cổ lão tiến hành quay lại, thậm chí để hắn liền tình huống thế giới của thời điểm này đều không thể thấy rõ. Bất quá, dạng lực cản này đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt, cũng sẽ không thật sự ngăn cản hắn quay lại thời gian, chiếm giữ tiến trình quá khứ. Sau khi cảm thụ đến cổ lực cản này, liền có một đoàn vô cùng ánh sáng sáng tỏ từ trên thân Thôi Hằng bay ra. Đây là đại đạo quang đoàn, là biểu hiện bên ngoài của tu hành bản thân Thôi Hằng. Tại trong hư vô mênh mông vô tận này, đại đạo quang đoàn toát ra vô tận vô lượng quang huy, như có một phương thế giới quy tắc hoàn chỉnh ẩn chứa ở trong quang huy này, chiếu sáng thời gian trường hà vẫn đục. Trước đó đủ loại hỗn loạn đều bị cắt tỉa rõ ràng, cổ sức mạnh trở ngại Thôi Hằng đi về phía trước kia cũng đều biến mất không còn tâm tích. Lập tức, tình huống thế giới của thời điểm này cũng toàn bộ đều lộ ra trong cảm giác của Thôi Hằng. Trong hư vô mênh mông, huyền hoàng chi khí ban sơ bao bọc bên trong, một đoàn thanh khí vô cùng to lớn đang tại vô hạn lên cao, một đoàn trọc khí vô cùng to lớn đang giảm xuống, lại theo thời gian dời đổi phân biệt ngưng kết thành trạng thái khác biệt. Rõ ràng khí trong tăng lên thành trời, khí đục chìm xuống thành đất. Chính là thiên địa sơ khai, thanh trọc hai phần thời điểm. Tại trên tuyến thời gian nguyên bản, lúc này đã có ban đầu cùng kết thúc hai vị tồn tại vô thượng sinh ra. Nhưng hôm nay trong cảm giác của Thôi Hằng, thời điểm này chỉ có hồng mông chi khí tự nhiên mở ra, cùng với âm dương nghị khí tự nhiên phân phán, trời cùng đất tự nhiên hình thành, căn bản là không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Rõ ràng, ban đầu vốn nên tồn tại ở thời điểm này đã không biết tung tích. Điều này cũng mang ý nghĩa, cùng lúc trước tình huống một dạng, chỉ cần Thôi Hằng buông xuống đến thời điểm này, chiếm giữ vị trí của ban đầu, là hắn có thể đủ trở thành ban đầu, đồng thời chiếm giữ tuyến thời gian từ ấn mở thời gian này bắt đầu, lui về phía sau vô tận năm tháng. Không trở ngại chút nào. Ban đầu quả thật là đã rời đi thế giới này, thậm chí là đã vượt ra sao. Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Quá trình quay lại quá khứ tuyến thời gian này thật sự là quá thuận lợi, nhất là sau khi vượt qua thời đại thiên địa nhân ba thần thánh càng là như vậy. Ban đầu rời đi hoặc tiêu thất, giống như là chuyên môn đang cấp cho chính mình nhường đường một dạng, để cho mình thoải mái hơn mà quay lại đến điểm xuất phát tuyến thời gian của thế giới này. Nếu như đây là cố ý hành động, như vậy đối với người mà nói, lại có thể có chỗ tốt gì? Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, về sau nếu có thể nhìn thấy người, nhất định phải chính miệng hỏi thăm một phen. Dưới mắt vẫn là mau chóng quay lại đến điểm thời gian ban sơ, chiếm giữ tuyến thời gian từ khai thiên tích địa đến bây giờ thời gian điểm, như thế có thể đột phá đến phản hư đỉnh phong. Ý niệm tới đây, hắn cũng sẽ không do dự nữa, cả người bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Chỉ trong thoáng chốc, Thôi Hằng trực tiếp vượt qua vô tận thời gian. Trong cảm nhận của hắn, hết thảy vật chất cùng quy tắc đều biến mất hết không thấy. Tách ra âm dương thanh trọc lại lần nữa tụ hợp lại với nhau. Đây là hỗn độn ban sơ trước khi khai thiên tích địa. Nguyên bản hẳn là có ban đầu ở đây, đem hỗn độn ban sơ này phá vỡ hồng mông, phân chia âm dương, mở ra thời gian, sáng lập thiên địa. Bây giờ lại đổi lại Thôi Hằng. Hắn không biết khi xưa ban đầu là như thế nào khai thiên, cũng không biết ban đầu lúc khai thiên phải chăng dùng thủ đoạn gì đặc thù, nhưng chuyện khai thiên hắn hiện tại mà nói cũng không phải là việc khó. Thế là, Thôi Hằng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hư nắm, lập tức liền có một thanh trường kiếm lóng lánh tử kim quang mang ngưng kết ở trong tay của hắn. Trên thanh trường kiếm này, ẩn chứa vô cùng sức mạnh huyền diệu, tựa như có thể hoàn mỹ giải thích hết thảy căn nguyên thế giới. Đạo sinh kiếm. Bây giờ lên, Thôi Hằng đem đạo sinh kiếm giơ lên, lập tức nhẹ nhàng hoạch rơi, hỗn độn oanh minh một tiếng, liền có âm dương thanh trọc hai phần. Ta vì mở chi tổ. Tại Thôi Hằng trở thành mở chi tổ, cũng tức là chiếm cứ thời gian khởi điểm trong nháy mắt. Căn nguyên thế giới này tùy theo biến hóa, hết thảy đại đạo cùng quy tắc đã từng lấy ban đầu làm căn nguyên đều trở nên mờ đi, tiến tới biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là quy tắc lấy đại đạo tu hành bản thân Thôi Hằng làm trụ cột. Từ hóa thần đỉnh phong tam thiên đại đạo cùng 480 triệu pháp tắc kích thước hơi lớn đến bây giờ, những đại đạo quy tắc này đã sớm tăng lên vô số lần, bản chất cũng đã cao tới cực điểm, hoàn toàn có thể làm cơ sở căn nguyên của một thế giới. Đơn giản mà nói, chính là Thôi Hằng tại chiếm cứ điểm xuất phát thời gian sau đó, cơ sở cấu thành thế giới này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù nhìn bề ngoài cùng phía trước không hề khác gì nhau, trong đó ở căn nguyên cũng đã hoàn toàn khác biệt. Vô luận là cấu thành nguyên khí thiên địa, vẫn là quy tắc tồn tại vật chất, hoặc là đại đạo vận hành tự nhiên, thậm chí phương thức lưu chuyển thời gian, đều biến thành lấy ý chí Thôi Hằng làm chủ, lấy tu hành Thôi Hằng làm căn nguyên. Chính là lúc này, Thôi Hằng mới rốt cục biết rõ, cái gì gọi là vạn đạo nguồn gốc, cái gì gọi là điểm khởi đầu ban sơ, cùng với cảnh giới này vì sao cường đại, có gì chỗ cường đại. Bây giờ thể lượng của ta đã không cách nào đơn thuần trạng thái bản thân để hình dung. Thôi Hằng trong lòng có chỗ hiểu ra, chiếm cứ điểm xuất phát thời gian, trở thành mở chi tổ sau, từ sơ khai nhất bắt đầu đản sinh hết thảy kỳ thực đều là một bộ phận của ta, thời điểm ban sơ này bản thân cũng là. Từ điểm thời gian ban sơ đến điểm thời gian bây giờ, trong lúc đó đản sinh hết thảy sinh linh, hết thảy vật chất, bất luận là thế giới nguyên sơ cùng hỗn độn hải, vẫn là thiên địa nhân ba thần thánh hoặc là vô tận sinh linh, đều là một phần của ta. Lúc này, thân ảnh Thôi Hằng cũng biến thành vô cùng vĩ ngạn, vô cùng huyền diệu. Nếu có người có thể nhìn thấy trạng thái này của hắn bây giờ, ngay lập tức sẽ có một loại cam nguyện đối mặt căn nguyên đại đạo, sẽ cảm thấy Thôi Hằng là một vị tồn tại vĩ đại không gì không thể. Thôi Hằng chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân liền sẽ một cách tự nhiên diễn dịch ra vô cùng vô tận quang ảnh dị tượng. Trong đó có vô số thế giới cùng vũ trụ sinh ra lại hủy diệt, không thể nhớ đếm được sinh linh mạnh mẽ trong đó sinh ra, thành đạo, hủy diệt, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Trong vô số sinh linh này người mạnh nhất đủ để đạt đến cảnh giới có thể so với phản hư hậu kỳ, tương tự với thiên địa nhân ba thần thánh, cùng với cường giả cấp độ tiên tổ càng là vô cùng vô tận. Có thể đây đối với Thôi Hằng mà nói, cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ một dạng, không có bất kỳ cảm giác chân thực nào. Giống như hư ảo. Hết thảy vật chất cùng quy tắc cũng là theo ý niệm của hắn mà sinh ra, cũng là theo ý niệm của hắn mà tồn tại. Hắn muốn để hỗn độn xuất hiện, hỗn độn sẽ xuất hiện, muốn khai thiên tích địa, thiên địa liền sẽ mở. Hết thảy đều là tâm tưởng sự thành, không có bất kỳ trở ngại. Từ điểm xuất phát thời gian đến điểm thời gian bây giờ, trong vô tận năm tháng này, không gian thời gian, hết thảy thế giới, hết thảy vũ trụ, hết thảy sinh linh cũng là lấy hắn làm hạt nhân, đều phải theo tâm ý của hắn mà biến hóa. Tại trên tuyến thời gian vô cùng dài này, Thôi Hằng có thể dễ dàng mà đảo ngược nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, điên đảo bây giờ cùng quá khứ, thậm chí là dễ như trở bàn tay vi phạm logic. Cái gì gọi là không gì làm không được? Đây chính là không gì làm không được. Thôi Hằng cũng bỗng nhiên biết rõ, cảnh giới phản hư vì sao gọi là phản hư. Quá trình tu luyện phản hư kỳ thực chính là một cái để tự mình hoàn thành tuần hoàn bên trong, tiến tới không còn ỷ lại tại thế giới nguyên sinh, từ đó một chứng nhận vĩnh chứng nhận, không hề bị bất luận bất kỳ ngoại vật nào ảnh hưởng quá trình. Đây là tuyệt đối chân thực. Mà ngoại trừ chính mình bên ngoài hết thảy sự vật, kỳ thực đều giống như hư ảo đồng dạng, có thể tùy ý thao túng, tùy ý sửa đổi. Đây chính là phản hư đỉnh phong A, Thôi Hằng. Không khỏi cảm thán nói, nếu là dựa theo thuyết pháp của địa cầu, bây giờ ta đã tương đương với thống hợp vô tận tuế nguyệt đa nguyên vũ trụ vào một thân. Bất quá ta chưa chiếm hết thảy thời gian, chỉ là chiếm cứ tuyến thời gian từ điểm xuất phát thời gian đến điểm thời gian bây giờ, mà bây giờ sau đó còn có vô tận tương lai, cùng với kết thúc cuối cùng. Kế tiếp, ta cần phải làm là đi chiếm giữ tương lai tuyến thời gian, chiếm hết trên tuyến thời gian hết thảy có thể, đợi đến triệt để chiếm hết điểm xuất phát thời gian cùng trọng điểm, liền đạt đến phản hư đỉnh phong, không gì không biết, cũng không không thể. Phản hư đỉnh phong phải làm thế nào tu luyện, con đường đã vô cùng rõ ràng, đều không cần đi lật xem cao cấp tiên pháp, từ nhập môn đến thăng tiên. Chỉ bằng phán đoán của mình Thôi Hằng, liền có thể rõ ràng trông thấy con đường phía trước. Có thể con đường phản hư đỉnh phong càng rõ ràng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy càng nghi hoặc. Chính mình tu hành đã đến trình độ như vậy, phản hư đỉnh phong đi đến phần cuối sau đó chính là không gì không biết không gì làm không được, lại hướng lên hợp đạo đến tột cùng là cái gì? Hợp đạo, hợp lại là cái gì đạo? Mà nghi ngờ như vậy, Thôi Hằng về tới trong động thiên đạo cung, lấy ra cái kia một bản cao cấp tiên pháp, từ nhập môn đến thăng tiên. Bất quá, lần này, hắn cũng không có trực tiếp hối đoái đọc thời gian tới tiến hành lật xem. Mà là vận chuyển pháp lực, định dùng lực lượng của mình tới phiên động nó. Trước đó, chỉ có đổi đọc thời gian sau, hắn mới có thể lật ra cái này cao cấp tiên pháp. Kỳ thực, Thôi Hằng đã từng cũng nếm thử qua trực tiếp dùng sức mạnh của mình lật ra nó. Nhưng mỗi một lần đều thất bại. Nhưng lúc này đây tình huống rõ ràng không giống nhau lắm. Thôi Hằng vận chuyển pháp lực phản hư đỉnh phong, đem cái này cao cấp tiên pháp bao vây lại, tiếp đó dễ dàng liền đem nàng lật ra. Từ phản hư hậu kỳ đến phản hư đỉnh phong tăng lên thật sự là quá khổng lồ, căn bản là không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ nào tới tiến hành chính xác hình dung. Trải qua dạng này đề thăng sau đó, lúc trước ngăn cản hắn đem cái này cao cấp tiên pháp mở ra sức mạnh đã lộ ra vô cùng nhỏ bé, căn bản là không cách nào đối với động tác của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thôi Hằng đem cái này cao cấp tiên pháp lật ra sau đó, pháp môn tu tiên quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhưng lại có một chút khác biệt. So sánh với đã từng thông qua hối đoái đọc thời gian tới tiến hành đọc lúc nhìn thấy nội dung, bây giờ cái này cao cấp tiên pháp bên trong ghi lại nội dung rõ ràng càng thêm kỹ càng. Trúc cơ kỳ muốn làm sao để pháp lực trở nên linh động, muốn thế nào kích hoạt đạo cơ, như thế nào mới có thể nhóm lửa chân hỏa nung khô đạo cơ chi hải hóa thành kim đan như thế nào mới có thể có linh tính diễn hóa thành nguyên anh. Những thứ này toàn bộ đều có. Từ luyện khí đến phản hư, mỗi một cảnh giới hẳn là làm như thế nào tu luyện, như thế nào đột phá đều có vô cùng tỉ mỉ miêu tả và giải thích. Căn bản cũng không tồn tại lấy trước kia loại chỉ có đại khái lý niệm, cụ thể phương pháp tu luyện muốn chính mình tìm tòi chính mình lĩnh ngộ tình huống. Thế mà cạn kể như vậy sao? Thôi Hằng nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có chấn động quá lớn. Dù sao, hiện tại hắn kỳ thực đã không cần đến phía trước ghi lại những thứ này kỹ càng trình tự, thậm chí còn có chút vui vẻ, tất nhiên cảnh giới phía trước đều miêu tả rõ ràng như vậy. Chắc hẳn phía sau hợp đạo kỳ cũng cần phải miêu tả rất nhiều cẩn thận. Nhưng làm Thôi Hằng vượt qua nội dung phần phản hư kỳ sau, cũng không có nhìn thấy đối với hợp đạo kỳ miêu tả, mà là từng cái phương pháp tu luyện pháp thuật. Cho tới tích cốc thực khí, ăn gió uống sương, cường thân tráng khí chờ phổ thông pháp thuật, từ đạo nhất ấn, thái cực đồ, chung mạc kiếm chờ chí cao tiên pháp, toàn bộ đều có vô cùng ghi chép tỉ mỉ. Điều này cũng mang ý nghĩa, từ nay về sau hắn không cần lại đối pháp thuật tiến hành thôi diễn, vô luận cần gì phương hướng loại hình gì pháp thuật, trực tiếp lật xem cái này cao cấp tiên pháp tìm kiếm là được rồi. Phương pháp tu luyện hợp đạo kỳ thế mà tại sao những pháp thuật này sao? Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, dạng sách chữ này có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng khi hắn vượt qua nội dung bộ phận pháp thuật bên trong, động tác trong tay chợt cứng đờ, trong mắt ánh mắt động lại, cả người nhìn chằm chằm cái này cao cấp tiên pháp không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, Thôi Hằng mới hơi hơi hoàn hồn, cau mày, thì thào nói nhỏ, đây là ý gì? Tại đằng sau nội dung bộ phận pháp thuật quả thật có một tờ viết đại đại hợp đạo hai chữ. Theo lý thuyết đằng sau liền hẳn là liên quan tới miêu tả tu luyện hợp đạo kỳ. Nhưng mà, thực tế lại không phải như thế. Một trang này đằng sau lại cũng là từng tờ một giấy trắng, nửa câu đều không viết, một chữ cũng không có, lại càng không cần phải nói là đối với hợp đạo kỳ miêu tả. Con đường sau phản hư đỉnh phong, càng là trống rỗng. Không nghĩ tới bộ tiên pháp này cũng biết thái giám. Thôi Hằng không khỏi khẽ cười một tiếng, tự mình lái đùa giỡn. Bất quá, tình huống này đúng là ngoài dự liệu của hắn. Tại quen thuộc chỉ cần lật xem bộ tiên pháp này, liền có thể sau khi biết tục con đường tu luyện sau, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, ngược lại làm cho hắn hết sức hiếu kỳ. Cũng làm cho trong lòng của hắn nổi lên một chút nghi hoặc. Mặc dù bộ tiên pháp này không có liên quan đến miêu tả hợp đạo kỳ, nhưng cũng trực chỉ phản hư cảnh giới đỉnh cao, đủ để cho người tu luyện pháp này đạt đến cấp độ chiếm hết không gian thời gian, không gì không biết, không gì không thể. Như vậy người sáng tạo ra bộ tiên pháp này là ai? Đạt đến loại cảnh giới nào? Vì cái gì hệ thống cho phúc lợi bên trong sẽ bao hàm bộ tiên pháp này? Chính mình xuyên qua cùng với lai lịch hệ thống cùng bộ tiên pháp này phải chăng có quan hệ? Cho đến ngày nay, Thôi Hằng đã có thể rõ ràng đánh giá ra phúc lợi cốt lõi của hệ thống chính là bộ tiên pháp này. Khác bất luận là động thiên vẫn là đạo cung hoặc là phương diện khác, cũng chỉ là kèm theo. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng tản ra thần thức của mình, hơi do dự sau đó liền bắt đầu đối với động thiên ở giữa cùng với hình thức tồn tại của hệ thống tiến hành phân tích. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Bản chất không gian động thiên có chút tương tự với thế giới nguyên sơ khai ích chi sơ, đại đạo pháp tắc cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ở trên tuyến thời gian hoàn toàn độc lập. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn không nhìn thấy quá khứ của mảnh không gian này, cũng không nhìn thấy tương lai của mảnh không gian này, hết sức thần bí. Hệ thống nhưng là càng thêm thần bí, hắn thậm chí đều không thể dò xét đến hệ thống cụ thể là một dạng tồn tại hình thức gì, là tồn tại ở trên người mình, vẫn là chỉ thông qua một loại phương thức thần bí cùng mình thiết lập liên hệ, đều không được biết. Bằng vào cảnh giới bây giờ của ta đều không thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, sợ rằng phải chờ triệt để đạt đến cực hạn phản hư đỉnh phong, mới có thể đối với tình huống hệ thống tiến hành dò xét. Thôi Hằng kết thúc đối với hệ thống dò xét, khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời, dưới mắt hay là trước hoàn thành cuối cùng một bộ phận này tu luyện. Khi làm ra sau khi quyết định, hắn liền rời đi Động Thiên Đạo Cung, trực tiếp từ thời gian điểm xuất phát khai ích chi sơ về tới thời gian điểm bây giờ. Mặc dù căn nguyên thời gian khởi điểm đã thay đổi, nhưng dưới sự thao túng nhỏ bé của Thôi Hằng, tình huống bề mặt của thời gian điểm bây giờ cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, cũng không có ai phát giác được loại biến hóa này. Cái này có thể tại trình độ lớn nhất bên trên duy trì ổn định khi trước, không đến mức tạo thành sai lầm và rối loạn lịch sử, từ đó dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Thôi Hằng rời đi thời gian điểm bây giờ. Bất quá, lần này hắn muốn làm cũng không phải quay lại quá khứ, mà là muốn tìm tòi tương lai, chiếm giữ tương lai tuyến thời gian, nắm giữ tương lai rất nhiều có thể, mãi đến chiếm giữ kết thúc cuối cùng. Trên thời gian trường hà, Thôi Hằng hiện ra một loại trạng thái không chỗ nào không có mặt, bắt đầu quan sát phương hướng khác nhau nhánh sông, cũng tức là đang quan sát khác biệt tương lai có thể. Lúc này, hắn nhìn thấy thời gian trường hà đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Từ quá khứ đến thời gian trường hà bây giờ, cũng chỉ là một đầu dòng sông một tuyến, coi như trong đó phát sinh cải biến, cũng chỉ là đối với bản thân con sông này sửa đổi, cũng sẽ không xuất hiện thời không khác. Đây chính là quá khứ đã định. Nhưng từ điểm thời gian bây giờ đi tới tương lai thì lại khác. Mặc dù kết cục tương lai đã định trước, chính là thông hướng kết thúc tịch diệt, nhưng trong lúc này quá trình lại là sai lệch quá nhiều, có vô số loại khả năng khác biệt, phương hướng khác nhau. Đơn giản mà nói, tuyến thời gian quá khứ đến bây giờ giống như trụ cột của mỗi thân cây, mà từ điểm thời gian bây giờ bắt đầu. Hướng về phương hướng khác nhau sinh trưởng nhánh cây chính là khác biệt tương lai. Những tương lai từ điểm thời gian bây giờ kéo dài mọc ra này, cũng có thể xem như trụ cột mới, tiến tới dọc theo càng nhiều phương hướng khác nhau tương lai, đến mức vô cùng vô tận. Trong những tương lai khác biệt này, đều có vô cùng vô tận vũ trụ, thế giới, sinh linh, có thể lý giải thành căn cứ vào khác biệt có thể sinh ra vô số thời không song song. Chỉ có chiếm hết tương lai vô hạn có thể, thống hợp hết thể thời không song song, mới có thể chân chính để mình tại trên tuyến thời gian duy nhất tồn tại. Nếu là đem tương lai chiếm hết, thể lượng bản thân ta lại so với bây giờ cường đại vô số lần. Thôi Hằng nhìn phía trước vô tận nhánh sông, không khỏi rơi vào trầm tư, cái này thật chỉ là cùng một cái tiểu cảnh giới sao. Tương lai không chắc, có vô số loại có thể. Coi như dọc theo một đầu tuyến thời gian đi tới cuối cùng, chiếm hết tất cả vũ trụ tất cả thế giới của thời không này, cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một đầu tuyến thời gian mà thôi. Cùng tuyến thời gian này song song còn có vô số loại. Vì sao không đáng nói đến? Nhất định phải đem tất cả tuyến thời gian chiếm hết mới được, mới có thể chân chính đạt đến phần cuối phản hư đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được, đến đó cái cảnh giới sau đó, thể lượng lại là khổng lồ cỡ nào. Bình thường mà nói, dạng công thành to lớn này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, không có người nào có thể đem vô số loại tương lai quy nạp đi ra cũng tiến hành tìm tòi. Tương lai biến hóa quá phức tạp. Bất kỳ một cái nào nhỏ bé tiết điểm biến động, đều có thể trong tương lai thời gian trường hà bên trên nhất lên cự lãng thao thiên, dẫn phát kịch biến không tưởng tượng được. Có thể điều này đối với Thôi Hằng mà nói, lại không phải chuyện không có khả năng hoàn thành. Trong tu hành quá khứ, hắn sớm đã thực hiện ở khắp mọi nơi trên ý nghĩa không gian, đồng thời tại chiếm giữ quá khứ đồng thời đem đặc tính này lan tràn đến trên tuyến thời gian. Bởi vậy, vô luận là bây giờ hay là quá khứ đồng loạt tồn tại vô số Thôi Hằng, mỗi một cái Thôi Hằng cũng có thể xem như điểm khởi đầu đi chiếm giữ vô tận tương lai. Mà tại chiếm giữ tương lai đồng thời, đặc tính không chỗ nào không có mặt cũng sẽ ở bị chiếm cứ tương lai thời gian điểm xuất hiện. Như thế liền có thể tiếp tục có vô số cái điểm khởi đầu, cứ thế mà suy ra, liền có thể vô cùng vô tận kéo dài xuống, thẳng đến chiếm hết tương lai. Sau khi minh xác cách làm, Thôi Hằng trực tiếp lại bắt đầu hành động. Vô số Thôi Hằng của thời gian điểm bây giờ đồng thời bước về phía khác biệt tương lai, đem tồn tại bản thân khắc sâu tại thời không kia bên trong, đồng thời đem thời gian điểm như vậy chiếm giữ, sau đó tiếp tục tiến về phía trước đi lan tràn. Trên vô số đầu nhánh sông phân ra từ thời gian trường hà, rất nhanh liền toàn bộ cũng đứng đầy thân ảnh Thôi Hằng. Bất luận một loại tương lai có thể nào đều sẽ bị Thôi Hằng chiếm giữ. Điều này cũng mang ý nghĩa, Thôi Hằng sẽ đối với tương lai thời không nắm giữ tuyệt đối lực khống chế. Hắn muốn tương lai phát sinh cái gì, tương lai liền sẽ phát sinh cái gì. Mà hắn không cho phép xuất hiện tương lai cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Bất luận vũ trụ nào, bất kỳ thế giới nào, bất luận sinh linh nào, bất luận văn minh nào, thậm chí toàn bộ hết thảy, tương lai muốn như thế nào phát triển, đều phải tuân theo ý chí của hắn. Đây chính là không gì làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như trên tương lai tuyến thời gian đã có khác chiếm giữ tương lai tồn tại, như vậy quá trình này nhất định là cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay ban đầu cùng kết thúc cũng đã không biết tung tích, không chỉ có tuyến thời gian quá khứ sạch sẽ, trên tương lai tuyến thời gian đồng dạng cũng là như thế. Cái này khiến Thôi Hằng tại chiếm giữ tương lai trong quá trình không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào, tương lai tất cả nhánh sông thời không cũng không có một cái nào có thể ngăn cản hắn tồn tại. Hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức mà liền chiếm cứ tương lai hết thảy tuyến thời gian, nắm trong tay tương lai sở hữu khả năng. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng, hết thảy tương lai, hết thảy khả năng, đều chỉ hướng một điểm. Phần cuối thời gian Trường Hà. Dưới góc nhìn của Thôi Hằng, tất cả tương lai có thể cũng bắt đầu hướng về một cái phương hướng hội tụ. Vô luận là tương lai phồn thịnh tới cực điểm, vẫn là tương lai cũng sớm đã lâm vào cuối cùng mạt kiếp, hoặc là những tương lai khác cũng dần dần bắt đầu tiêu vong, từng bước hướng đi cùng một cái kết cục. Ánh mắt Thôi Hằng bên trong lập lòe kim quang nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào nơi cuối cùng thời gian Trường Hà, nơi đó là tối đen như mực đến ám hư không, giống như là chốn trở về cuối cùng của hết thảy. Đây chính là kết thúc sao? Cái gì là kết thúc? Đây là vấn đề Thôi Hằng từng suy tính trước đây, là vạn sự vạn vật đều quy về hư vô, hay là hết thảy đều sẽ bị hủy diệt? Nếu quả thật chính là như vậy, thì tất cả những điều này đều tuần hoàn theo quy tắc nào? Là quy luật tự nhiên, hay là có người trong bóng tối thao túng tất cả những điều này? Trước khi thực sự đi đến kết cục cuối cùng này, không ai biết đáp án của những vấn đề này. Lúc này, Thôi Hằng đã đứng ở trước ngưỡng kết thúc, phía sau hắn vô số loại tương lai, cùng với hiện tại, còn có quá khứ đã định, cũng đã trở thành dĩ vãng. Chỉ cần hắn lại bước ra một bước về phía trước, liền có thể bước vào điểm tận cùng của thời gian này, chung cục của tất cả, điểm kết thúc của vạn sự vạn vật, tìm ra chân tướng bên trong. Đồng thời, hắn cũng sẽ chân chính hoàn thành bước cuối cùng của phản hư đỉnh phong, đạt đến cấp độ cực hạn nhất của cảnh giới này, từ nay không gì không biết, không gì làm không được. Tôi bây giờ đã đến gần vô hạn tầng thứ cực hạn nhất của phản hư đỉnh phong. Thôi Hằng cảm thụ trạng thái của bản thân, thầm nghĩ, từ điểm khởi nguyên thời gian cho đến gần điểm kết thúc thời gian, tất cả đều là dựa vào tôi làm cơ sở mà đản sinh ra, tương đương với một bộ phận của tôi. Nếu như chiếm giữ vị trí kết thúc này, tôi sẽ hoàn toàn chúa tể tất cả sự vật từ khi sinh ra đến khi biến mất trên tuyến thời gian. Chỉ là không biết sau khi kết thúc tiêu vong, lại sẽ là cái gì? Sự nghi ngờ này hắn không thể nào tìm được lời giải đáp. Dù sao, chỉ cần còn đứng ở trước ngưỡng kết thúc, cũng sẽ không biết sau khi kết thúc sẽ là dạng gì. Trải qua một phen suy nghĩ, Thôi Hằng vẫn quyết định tiếp tục tiến về phía trước, bước vào điểm kết thúc của tất cả khả năng, tất cả tương lai này, chiếm giữ vị trí kết thúc của thời gian. Thế là từng màn cảnh tượng bắt đầu hiện lên trước mắt hắn. Có cảnh tượng vũ trụ sụp đổ, hỗn độn phá diệt, cũng có cảnh tượng thời gian ngừng vận động, vạn sự vạn vật đều vĩnh viễn biến mất, còn có cảnh tượng đại năng lẫn nhau chinh phạt, đánh đến tất cả đều hủy diệt. Đây là vô số loại cảnh tượng kết thúc, vô số loại khả năng tương lai đều chỉ hướng tận thế cuối cùng. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cảm thấy tu vi cảnh giới của mình lần nữa tăng cường cực nhanh. Hầu như trong chớp mắt, hắn liền trở nên mạnh hơn vô số lần, bản chất sinh mệnh cũng thăng hoa cực độ, triệt để đạt đến cảnh giới cực hạn của phản hư đỉnh phong. Không gì không biết, không gì làm không được. Bất luận là nguyên sơ thế giới hay vô tận hỗn độn hải, bất luận vật chất, quy tắc, sinh linh, tất cả, đối với Thôi Hằng mà nói, cũng không còn bất kỳ huyền bí nào, hơn nữa toàn bộ đều có thể biến động theo ý hắn. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng khi chiếm giữ vị trí ban đầu, liền đã có năng lực tương tự, nhưng khi đó hắn còn không cách nào thao túng tương lai và kết quả cuối cùng. Bây giờ thì lại khác, hắn đã có thể chưởng khống tất cả. Đây chính là điểm tận cùng của phản hư đỉnh phong. Thôi Hằng thì thầm nói nhỏ, trong ánh mắt lập lòe vô số hình ảnh lại thấy ánh mặt trời, thì ra là như thế, sau kết thúc chính là hư vô. Hắn hiện tại một mắt liền có thể nhìn hết tất cả khả năng từ điểm khởi nguyên thời gian đến điểm kết thúc, cũng có thể tùy ý thay đổi tất cả những điều này. Cho dù là 300 năm thời gian hắn ở trong không gian hệ thống, cũng từ trạng thái ban đầu không cách nào quay lại đã biến thành trạng thái có thể nắm trong tay. Lúc này Thôi Hằng đã chân chính thực hiện duy ta duy nhất trên tuyến thời gian, chiếm giữ không gian thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, đạt đến một cảnh giới khó mà diễn tả bằng lời. Có thể coi là như vậy, trong lòng hắn vẫn như cũ tồn tại nghi hoặc. Tôi đã đến cảnh giới này, con đường phía trước còn có thể là gì, hợp đạo lại là gì? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, còn có thất thất, ban đầu, kết thúc đều đi đâu rồi, thật là đi thế giới địa cầu sao? Thế giới địa cầu lại có điểm đặc biệt gì, thật có cái gọi là cơ duyên siêu thoát. Đương nhiên, ngoại trừ những nghi hoặc này, hắn còn có một nghi vấn lớn nhất, đó chính là về vấn đề hệ thống. Kỳ thực. Ngay trong khoảnh khắc Thôi Hằng triệt để hoàn thành đột phá, hắn liền đã thấy rõ phần lớn bản chất khổng lồ của hệ thống. Chức năng nhắc nhở và giao lưu của hệ thống dựa vào động thiên không gian. Động thiên không gian này ẩn giấu sâu nhất trong chân linh của hắn, mãi cho đến vừa rồi hắn mới phát hiện. Như đạo cung, hộ pháp, phi kiếm, pháp y và các chức năng khác cũng chỉ là những việc nhỏ không đáng kể, chỉ cần có tu vi nhất định liền có thể thực hiện những chức năng này. Những điều này đã không còn bí mật gì. Điều khiến Thôi Hằng để ý là bản chất cấu thành của động thiên không gian này. Nó dường như được diễn hóa từ một loại vật chất cực kỳ thần bí. Loại vật chất này tự hồ đã bao hàm tất cả khái niệm, là cơ sở tồn tại của tất cả sự vật, nhưng lại giống như có chút không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Sức mạnh khí tức của loại vật chất này cùng cổ lực lượng thần thánh ảnh hưởng nhân thần thánh kia có một chút chỗ tương tự, hệ thống cũng có liên quan đến địa cầu sao. Thôi Hằng nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra, tất cả bí ẩn này đều phải đến thế giới địa cầu mới có thể tìm được đáp án, có lẽ cũng có thể tra rõ ràng vì sao vật này lại biểu hiện dưới hình thức hệ thống. Hệ thống chỉ là biểu tượng của loại vật chất thần bí đó mà thôi, đồng thời không có nghĩa là loại vật chất thần bí đó thật sự chính là một hệ thống. Loại vật chất thần bí kỳ dị này vì sao lại hiện ra dưới trạng thái hệ thống, lại bám vào trên người hắn, cung cấp cho hắn nhiều sự trợ giúp như vậy. Trong đó nhất định ẩn giấu đại bí ẩn. Có lẽ điều này còn liên quan đến việc vì sao tôi lại xuyên qua đến thế giới này, cùng với con đường sau phản hư rốt cuộc phải đi như thế nào. Thôi Hằng hai mắt hơi khép, nhẹ nhàng hít một hơi, hắn hạ quyết tâm, tiếp theo liền rời đi nơi đây, đi đến thế giới địa cầu. Lúc trước hắn thông qua nhân thần thánh lấy được một dấu hiệu thời không dẫn đến thế giới địa cầu, thông qua nó có thể giáng lâm đến Thái Dương hệ vào thời điểm này. Chỉ có điều, khi đó hắn cảm thấy giữa thế giới này và Thái Dương hệ tồn tại sức mạnh ngăn cách cực mạnh, với cảnh giới của hắn khi đó còn không cách nào thông qua. Tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Thôi Hằng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một khối quang cầu lập tức liền xông ra, bên trong lấp lánh mờ ảo hình ảnh Thái Dương hệ, dường như đang chỉ dẫn phương hướng. Lực cản từng khiến hắn cảm thấy khó mà thông qua cũng đã không còn tồn tại, trong cảm giác của hắn thậm chí xuất hiện cảnh tượng Thái Dương hệ rõ ràng. Vị trí địa cầu, quả thật là một thế giới hoàn toàn khác biệt với bên này, hơn nữa vào thời điểm này, thế mà không xa thời đại tôi xuyên Việt. Trong lòng Thôi Hằng có điều hiểu ra. Tiếp đó hắn trực tiếp phá vỡ hư không, theo dấu hiệu thời không rời đi thời cơ này, đi đến vị trí Thái Dương hệ. Ngày 10 tháng 11 năm 2022. Hệ Ngân Hà, Thái Dương hệ, địa cầu. Thượng Hải, khu Hợp Thành, đường Hoài Hải phổ thông. Trước một cái bàn ở góc thư viện Thượng Hải, một thiếu nữ nhìn khoảng 18-19 tuổi đang chuyên tâm đọc sách. Nàng ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ, giữa gương mặt ẩn chứa nét sắc sảo, càng thêm vài phần khí khái hào hùng, càng lộ ra chút khí chất siêu phàm thoát tục. Tuy nhiên, trang phục của thiếu nữ cũng rất bình thường, mặc chiếc váy liền áo màu xanh nhạt, thanh tân đạm nhã, có khí tức thư quyển nồng đậm, dường như là một nữ sinh chưa bước ra tháp ngà đại học. Đột nhiên, nàng như thể cảm nhận được điều gì đó, đầu tiên hơi sững sờ, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói, thần tiên ca ca. Thứ 558 chương đã lâu không gặp. Thôi Hằng trở về thế giới địa cầu này sau, lập tức liền cảm thấy sự khác biệt của nơi đây. Không có hỗn độn hải, không có vô tận đa nguyên vũ trụ, cũng không có nguyên sơ thế giới. Chỉ có một siêu cấp vũ trụ vô cùng rộng lớn, vô hạn mênh mông. Tuy nhiên, về cấp độ vật chất và phương diện cấu thành cơ bản, vũ trụ này cùng vô tận đa nguyên vũ trụ trong hỗn độn hải không hề khác biệt. Chỉ là thể lượng thật sự là quá khổng lồ, trong vô tận hỗn độn hải chưa bao giờ có vũ trụ nào to lớn đến vậy. Đương nhiên, nếu so sánh với vô tận hỗn độn hải và nguyên sơ thế giới, vũ trụ nơi địa cầu vẫn còn kém xa tích tắc, bất luận là thể lượng hay bản chất đều kém rất nhiều. Đại đạo pháp tắc cũng còn lâu mới phức tạp như vô tận hỗn độn hải và nguyên sơ thế giới, càng tiếp cận trạng thái nguyên thủy của thế giới mới đản sinh. Có chút giống thời đại không lâu sau điểm khởi nguyên thời gian của một thế giới khác. Ở nơi đây tu hành, độ khó rất thấp. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất luận là phương pháp tu tiên hay võ đạo, muốn đạt đến một cảnh giới tương đối cao, đều sẽ đơn giản hơn một thế giới khác. Tuy nhiên, căn nguyên đại đạo nơi đây, tự hồ có chút vấn đề. Hắn khi chú ý đến đủ loại tình huống của thế giới này, một cách tự nhiên liền lan tràn sự tồn tại của bản thân về quá khứ và tương lai. Chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành việc chiếm giữ tuyến thời gian của vũ trụ này, từ khi vũ trụ sinh ra đến khi vũ trụ kết thúc, tuyến thời gian đều bị hắn hoàn toàn chưởng khống. Điều này cũng khiến Thôi Hằng phát hiện một vấn đề. Căn nguyên đại đạo của phương thế giới này thế mà không phải ở điểm khởi nguyên thời gian, mà là ở trước điểm khởi nguyên thời gian. Ngoài ra, sau khi thời gian kết thúc, tự hồ cũng có chỗ khác biệt so với một thế giới khác. Cho dù là chiếm giữ tuyến thời gian từ điểm khởi nguyên đến điểm kết thúc, thế mà cũng không thể nắm giữ tất cả thông tin của phương vũ trụ này. Điều này rất kỳ lạ. Tại sao có thể như vậy? Điểm khởi nguyên và điểm kết thúc thời gian của thế giới này còn có nhiều huyền bí hơn. Thôi Hằng nhíu mày, ánh mắt lại rơi xuống phía dưới, còn có địa cầu hạch tâm, tự hồ cũng có chút vấn đề. Với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, trong nháy mắt liền có thể nhìn hết tất cả trong vũ trụ này, tự nhiên cũng bao gồm địa cầu trong Thái Dương hệ. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, một hành tinh nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Sự vật nhỏ bé như vậy, trong mắt Thôi Hằng vốn nên không có bất kỳ bí mật nào, tất cả cấu thành của nó đều hẳn là có thể thấy rõ ràng mới đúng. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Địa cầu hạch tâm thế mà giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, khiến người ta khó mà thấy rõ trạng huống bên trong. Cho dù là Thôi Hằng với cảnh giới như vậy, cũng không cách nào chỉ bằng ánh mắt thông thường mà nhìn xuyên. Muốn dò xét tinh tường, e rằng phải vận dụng thần thức, thậm chí thi triển tiên pháp như Linh Minh Mắt Vàng mới được. Mức độ bí mật như vậy, đã có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Thôi Hằng đến thế giới này sau đó liền chiếm giữ tất cả tuyến thời gian nơi đây, đã đạt đến cảnh giới không gì không thể, cần phải không có thứ gì có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn mới đúng. Hơn nữa, trên địa cầu còn có một chút điều khiến hắn tương đối để ý, Thất Thất quả nhiên là đã đến bên này, còn đến địa cầu. Ánh mắt Thôi Hằng rơi xuống địa cầu, nhìn thấy Khương Thất Thất đang ở trong tiệm sách Thượng Hải. Bởi vì hắn đã chiếm giữ tất cả tuyến thời gian của vũ trụ này, tự nhiên cũng biết quá khứ Khương Thất Thất đến đây, cùng với trạng thái hiện tại của nàng. Lúc này Khương Thất Thất tu vi cảnh giới cũng không cao, tương đương với tiêu chuẩn tiên vương tuyệt đỉnh, chưa chạm tới lĩnh vực chuẩn tiên đế. Tuy nhiên, nàng bị sức mạnh kỳ dị của địa cầu hạch tâm áp chế. Chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với cảnh giới vạn pháp quy nhất. Đây là cấp độ cảnh giới thứ 6 của tiên giới, hơi mạnh hơn Thôi Hằng vừa mới đi ra không gian tân thủ, khó mà rời khỏi cả Thái Dương hệ. Nàng cùng lực lượng thần bí của địa cầu hạch tâm có một chút liên hệ. Thôi Hằng chăm chú nhìn Khương Thất Thất trên địa cầu, chú ý tới điểm khác biệt trên người nàng so với người khác, thầm nghĩ, trước tiên tôi sẽ gặp nàng một lần, đồng thời dò xét tình hình lõi cầu, những huyền bí về điểm khởi nguyên và điểm kết thúc của thời gian sẽ để sau tìm hiểu. Đối với hắn hiện tại mà nói, dò xét huyền bí của vũ trụ này ở tầng diện thời gian cũng không nhất định sẽ mang lại sự đề thăng, thu hoạch cũng chưa chắc sẽ rất lớn. Dù sao, vũ trụ này mặc dù còn có một số huyền bí không biết, nhưng bản chất lại cũng không cao đến mức nào. Bí mật của địa cầu thì lại khác. Điều này không chỉ liên quan đến việc vì sao hắn lại xuyên qua, mà còn có thể liên quan đến bản chất của hệ thống. Có trợ giúp hắn hiểu rõ những bí mật ẩn chứa trên người mình. Bởi vậy, Thôi Hằng trực tiếp thả ra một tia khí tức lực lượng của mình, để Khương Thất Thất cảm giác được sự tồn tại của mình. Thần tiên ca ca. Khương Thất Thất vừa mừng vừa sợ nhìn qua bầu trời, nội tâm vui sướng hầu như muốn tràn đầy đi ra. Giờ khắc này, trong thức hải nê hoàng cung của nàng, một đoàn hào quang rực rỡ sắc màu trở nên sáng tỏ chưa từng có. Giống như cảm giác được căn nguyên của chính mình, trở nên vô cùng sinh động. Đây là một đạo tâm ấn Thôi Hằng lưu lại trong thức hải của Khương Thất Thất. Ẩn chứa bên trong Tiên Hà Kiếm Quyết phương thức tu luyện và lý giải, có thể giúp Khương Thất Thất nhận được lời giải đáp khi gặp phải nghi hoặc trong tu luyện. Bình thường mà nói, chỉ cần Khương Thất Thất hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo Tiên Hà Kiếm Quyết, đạo tâm ấn này thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Trước đây Thôi Hằng sáng tạo Tiên Hà Kiếm Quyết, lưu lại đạo tâm ấn này khi mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, với tu vi cảnh giới của Khương Thất Thất bây giờ, hẳn là đã sớm hoàn toàn lĩnh ngộ môn kiếm quyết này, hấp thu tâm ấn mới đúng. Nhưng bây giờ trong thức hải nê hoàng cung của nàng, lại vẫn giữ lại đạo tâm ấn này. Điều này hiển nhiên là do Khương Thất Thất cố ý làm. Nàng vì muốn giữ lại đạo tâm ấn này, đã không hoàn toàn lĩnh hội Tiên Hà Kiếm Quyết, mà là giữa chừng kết hợp truyền thừa võ đạo đạo Chu Tinh, đi ra một con đường khác. Ngay lúc này, cửa thư viện bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh cao ráo thon dài từ bên ngoài bước vào. Đây là một nam tử trẻ tuổi nhìn hơn 20 tuổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dung mạo anh tuấn, mặc bộ trang phục bình thường màu trắng, đeo kính đen, ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy Khương Thất Thất đang ngồi ở góc. Chính là Thôi Hằng. Lúc này, âm thanh thông báo điện tử bỗng nhiên vang lên. Kính chào quý khách, xin vui lòng quét mã địa điểm. Thôi Hằng hơi sững sờ, dưới khẩu trang lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tiện tay sáng tạo ra một bộ điện thoại di động và thẻ điện thoại, mở Alipay quét mã địa điểm bên cạnh, đợi nhân viên xác nhận là mã xanh cùng chứng nhận 72 giờ rồi mới vào thư viện. Bởi vì dung mạo và khí chất của Thôi Hằng quá xuất chúng, khiến rất nhiều nữ sinh trong tiệm sách liên tục ghé mắt, nhưng khi các nàng thấy Thôi Hằng đi về phía Khương Thất Thất, liền đều hổ thẹn cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Không thể so sánh, đây là sự thật không thể so sánh được mà. Khi Thôi Hằng đi đến trước mặt Khương Thất Thất, nàng đã kích động đứng lên, tiếu íp như hoa nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Thứ 559 chương địa cầu hạch tâm, tinh phiến thần bí. Đúng là đã lâu không gặp. Đối với Thôi Hằng mà nói, khoảng thời gian kể từ lần cuối hắn gặp Khương Thất Thất, đã không cách nào dùng tuổi để tính toán. Dù sao, khi hắn ở một thế giới khác đã chiếm giữ tất cả tuyến thời gian nhưng không nhìn thấy Khương Thất Thất, hầu như tương đương với việc từ điểm khởi nguyên thời gian đến điểm kết thúc thời gian cũng không có chuyện hai người gặp lại xảy ra. Mãi đến khi đến thế giới địa cầu này, mới xem như chân chính gặp lại. Em thật đúng là có thể chạy đấy, Thất Thất. Thôi Hằng ngồi xuống, khẽ cười nói. Thần tiên ca ca đi tìm em. Khương Thất Thất hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn thuận tiện chú ý tình hình của em một chút, nhưng vẫn luôn không tìm thấy, nên tôi đã dồn thêm tâm trí vào việc đó. Thôi Hằng khẽ gật đầu, mỉm cười nói, không ngờ em lại đến thế giới này. Tôi cũng không biết mình đến đây bằng cách nào. Khương Thất Thất cũng ngồi xuống, nhớ lại nói, lúc đó tôi vừa mới nhờ một phần cơ duyên đạt đến cấp độ có thể sánh với tiên vương tuyệt đỉnh, bỗng nhiên đã đến một không gian thần bí. Vùng không gian kia vô biên vô hạn, lại không có gì cả, không có bất kỳ vật chất, cũng không có bất kỳ quy tắc nào, thật giống như ở vào một loại trạng thái hoàn toàn trống không. Tôi không biết đã đợi ở đó bao lâu, nửa năm trước mới rời khỏi nơi đó, xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Tuy nhiên viên tinh cầu này rất kỳ lạ, rõ ràng về phương diện vật chất và quy tắc đều vô cùng phổ thông, cấu thành chỉnh thể cũng không có điểm gì đặc biệt, nhưng lại có một cổ sức mạnh áp chế cường đại dị thường, thế mà áp chế thực lực của tôi xuống chỉ tương đương với cấp độ vạn pháp quy nhất. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, ân cần hỏi Thôi Hằng, thần tiên ca ca, anh có phải cũng bị áp chế không? Không có. Thôi Hằng lắc đầu nói, ở đây là cố hương của tôi, là nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Cố hương. Khương Thất Thất nghe vậy rất kinh ngạc, cảm thán nói, nơi đây quả nhiên không tầm thường, chẳng lẽ là căn nguyên hạch tâm của thế giới này sao? Mặc dù nàng bây giờ chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với cảnh giới vạn pháp quy nhất, nhưng cảnh giới tiên vương tuyệt đỉnh của nàng vẫn còn, có thể cảm thấy khí tức của Thôi Hằng vô cùng mênh mông, cũng vô cùng cường đại, vượt xa nhận thức của nàng. Bởi vậy, trong mắt Khương Thất Thất, vị thần tiên ca ca này của mình ít nhất cũng là một vị chuẩn tiên đế, thậm chí có thể là tồn tại cấp bậc tiên đế. Cường giả như vậy gần như không thể nào sinh ra ở một tinh cầu bình thường. Thế nhưng Thôi Hằng tất nhiên nói viên tinh cầu này là cố hương của hắn, vậy thì có nghĩa là viên tinh cầu này chắc chắn là cực kỳ đặc thù. Có khả năng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, tất cả bí mật nơi đây đều nằm ở địa cầu hạch tâm. Tuy nhiên, tình hình cụ thể ra sao, hay là cần phải xem qua mới có thể xác định. Thất Thất, em cũng có chút liên quan đến nơi đây, đi theo tôi đi. Cũng có liên quan đến tôi, đây là nguyên nhân tôi đến được đây sao? Khương Thất Thất nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu nói, được. Nàng qua nhiều năm như vậy đối với Thôi Hằng, sự tưởng niệm đã sớm trở thành bản năng, tự nhiên là đối với Thôi Hằng có tuyệt đối tín nhiệm. Thế là, Khương Thất Thất trực tiếp đi theo sau lưng Thôi Hằng, cùng hắn cùng một chỗ lặn xuống dưới lòng đất. Tất cả mọi người trong thư viện Thượng Hải đều thần sắc như thường, căn bản không hề phát hiện hai người này đã biến mất vào hư không. Với tu vi cảnh giới của Thôi Hằng và Khương Thất Thất, đi đến địa tâm chi hạch của địa cầu thì sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Hai người vô cùng thuận lợi đến nơi đây, tiếp đó liền thấy một khối cầu ánh sáng vô cùng sáng tỏ, đang lập lòe hào quang đỏ rực, nhìn cũng không có bất kỳ điểm đặc thù nào. Khương Thất Thất cẩn thận quan sát một lần, nghi ngờ nói, thần tiên ca ca, nơi đây dường như chỉ là một tinh hạch bình thường. Kỳ thực, trước đó nàng cũng từng đến nhìn địa tâm chi hạch của địa cầu, nhưng cùng tình hình nhìn thấy lúc này một dạng, không có gì đặc biệt phát hiện. Không giống đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu nói. Hình dáng tinh hạch bình thường chỉ là biểu tượng của địa cầu hạch tâm mà thôi, đối với những ai cảnh giới không đủ cao mà nói, cũng chỉ có thể nhìn thấy loại biểu tượng này, ngay cả đoàn sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài địa cầu hạch tâm cũng không nhìn thấy. Lúc này, Thôi Hằng nhìn thấy chính là từng đoàn sương mù đậm đặc, bao bọc chặt chẽ địa tâm chi hạch chân chính, khiến người ta khó mà xác minh rốt cuộc. Tuy nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Khương Thất Thất bên cạnh hắn và vật chất thần bí trong màn sương này tồn tại liên hệ. Hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với lúc nãy trên mặt đất. Trong này, rốt cuộc là cái gì? Thôi Hằng nhíu mày, đồng thời trong mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, tản mát ra khí tức có thể nhìn thấu bản chất của tất cả sự vật. Thế là, dưới góc nhìn của hắn, màn sương đậm đặc nguyên bản trong nháy mắt tan biến, chiếu vào đôi mắt hắn càng là một khối tinh phiến màu bạc óng ánh to bằng móng tay. Khi ánh mắt Thôi Hằng rơi vào viên tinh phiến này, Khương Thất Thất đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên cứng đờ, trở nên không cách nào chuyển động. Thần tiên ca ca. Khương Thất Thất sắc mặt trắng bệch. Lúc này nàng cũng cảm giác được dị trạng nơi đây, thậm chí còn chứng kiến đoàn sương mù kia cùng với khối tinh phiến màu bạc óng ánh lập lòe trong sương mù. Mà dưới góc nhìn của Thôi Hằng, cổ sức mạnh thần bí trên người Khương Thất Thất chợt trở nên mạnh mẽ, thế mà đối với khối tinh phiến kia sinh ra lực hấp dẫn cực kỳ to lớn, bắt đầu kéo khối tinh phiến kia từ trong sương mù ra ngoài. Lúc này, quy tắc áp chế tất cả siêu phàm chi lực trên địa cầu nguyên bản chợt tiêu thất. Khương Thất Thất trực tiếp khôi phục được thực lực tiên vương tuyệt đỉnh, trên địa cầu cũng xuất hiện rất nhiều khí tức siêu phàm lớn nhỏ, toàn bộ địa cầu đều sinh ra biến hóa cực lớn. Hừ. Thôi Hằng bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, khí thế khổng lồ đến cực điểm chợt bao trùm quá khứ và tương lai, muốn tháo rời cổ lực lượng này trên người Khương Thất Thất. Điều này rõ ràng là có người đang dùng Khương Thất Thất làm quân cờ, mục đích chính là muốn đoạt lấy khối tinh phiến thần bí giấu ở địa cầu hạch tâm này. Còn về kẻ ẩn mình trong bóng tối mưu tính là ai, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Kèm theo Thôi Hằng ra tay, đủ loại quá khứ và tương lai đồng thời thay đổi. Trước đây hắn không hề dò xét tình hình trong sương mù, Khương Thất Thất cũng không hề sinh ra liên hệ với khối tinh phiến kia, trạng thái cả người nàng khôi phục bình thường. Nhưng kết quả này vừa mới hình thành, thời không tương lai không ngờ lại phát sinh biến hóa. chỉ thấy một bàn tay giống như được đưa đến từ điểm khởi nguyên thời gian trực tiếp rơi vào trường hà thời gian, xóa đi vô số khả năng tương lai, chỉ để lại một loại diễn biến, tức Khương Thất Thất sẽ hấp dẫn khối tinh phiến kia từ trong sương mù ra ngoài. Quả nhiên là ngươi. Thôi Hằng đã nhận ra thân phận của người đến, đồng thời chuẩn bị ra tay tiến hành sửa chữa tương lai. Ngay lúc này, trên thân Khương Thất Thất lại bạo phát ra một cổ lực lượng kỳ dị, có uy năng có thể vĩnh cửu ổn định tất cả, thế mà trực tiếp bài xích bản thân bị tất cả ngoại lực ảnh hưởng, tự động cắt đứt lực hấp dẫn đối với khối tinh phiến kia. Tôi không cần làm quân cờ. Khương Thất Thất vô cùng khó khăn mở miệng nói, càng không được để thần tiên ca ca chịu tổn thương. Hạt bụi nhỏ bé lại có thể dung hợp một phần sức mạnh của tồn tại sao? Trong hư không vang lên một âm thanh nghe vô cùng mờ ảo, phản phất đến từ nơi xa vô tận, lại như là ngay trước mắt, giống như vô cùng cổ lão, lại như đang đứng ở hiện tại. Âm thanh này xuất hiện đồng thời gian xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Trình tự quá khứ, hiện tại, tương lai trở nên điên đảo, logic nhân quả cũng trở nên vô cùng hỗn tạp. Thời không bình thường nguyên bản lập tức liền biến thành một đoàn đầy rối. Ngay cả sinh linh đã chiếm giữ tất cả thời gian đi qua, dưới trạng thái hỗn loạn này đều sẽ lâm vào điên cuồng. Thôi Hằng lại không chịu ảnh hưởng chút nào, trầm giọng quát lên, đừng cố làm ra vẻ huyền hư nữa, ra đây đi. Ban đầu. Thứ 560 chương. Tiếng nói của Thôi Hằng vừa dứt, một đạo thân ảnh ngưng tụ từ ngàn tỷ lớp quang ảnh liền xuất hiện ở nơi đây. Hắn phản phất là điểm khởi đầu của tất cả, là căn nguyên của tất cả, vạn sự vạn vật cũng đều nguồn gốc từ hắn, vạn pháp vạn đạo cũng đều xuất từ hắn. Đây là ban đầu. Khương Thất Thất không cách nào thấy rõ dáng vẻ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tia sáng vô cùng huyền diệu như vậy, ẩn chứa vô tận thông tin. Thôi Hằng thì lại khác, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ ban đầu hiện ra. Lại là một thiếu niên nhìn tràn đầy sức sống, trên dung mạo thậm chí còn mang theo chút non nớt, vẻn vẹn chỉ khoảng 16-17 tuổi. Không ngờ, anh có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Ban đầu rất có vài phần cảm thán nhìn Thôi Hằng, khẽ cười nói, lại có thể diễn hóa ra con đường đạt đến cảnh giới cỡ này bằng phương thức tu hành, lợi hại, thật sự là lợi hại. Không hổ là anh. Hắn liên tục nói ba cái lợi hại, không ngừng cảm thán, tự hồ đối với thành tựu hiện tại của Thôi Hằng hết sức kinh ngạc. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn thế mà giống như nhận biết Thôi Hằng vậy. Giống như quen biết cũ. Anh vẫn luôn mưu đoạt những thứ đó sao? Ánh mắt Thôi Hằng nhìn chằm chằm ban đầu, thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói, mưu tính hay, thủ đoạn hay, thật lớn mật. Vừa rồi ban đầu cách không ra tay xóa đi các loại khả năng, chỉ cố hóa tương lai khối tinh phiến thần bí bị Khương Thất Thất kéo ra từ trong sương mù, rõ ràng chính là muốn cướp đoạt khối tinh phiến kia. Hơn nữa, Thôi Hằng còn phát hiện một vấn đề, thời cơ của sức mạnh thần bí trên người Khương Thất Thất hiện ra, đúng là khi hắn bắt đầu dò xét khối tinh phiến kia. Hai chuyện này trên tuyến thời gian là hoàn toàn tương liên. Tức, chỉ khi Thôi Hằng đến nơi đây bắt đầu dò xét khối tinh phiến thần bí kia chuyện này xảy ra, mới có trên thân Khương Thất Thất hiện ra lực lượng thần bí, hấp dẫn tinh phiến thần bí trong sương mù tương lai phát sinh. Điều này nhất định là bị người sắp xếp. Cũng có nghĩa là, có người dùng Khương Thất Thất thậm chí cả Thôi Hằng làm quân cờ, mục đích chính là mưu đoạt khối tinh phiến thần bí giấu trong màn sương ở địa cầu hạch tâm này. Có thể làm được điểm này, e rằng chỉ có vị ban đầu trước mắt này. Ha! Ban đầu nghe vậy lại không hề tức giận, ngược lại nở nụ cười, nhìn Thôi Hằng nói, đúng như tôi dự đoán, anh vẫn không rõ diện mạo vốn có của mình. Anh như thế này, không phải đối thủ của tôi, đừng tranh chấp với tôi, cứ giao khối tinh phiến đó cho tôi là được. Diện mạo vốn có. Thôi Hằng chân mày hơi nhíu lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy khả năng này là bí mật lớn nhất ẩn giấu trên người mình, nhưng hắn cũng không theo mạch suy nghĩ của ban đầu, mà là tiếp tục nói, anh tự mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn tôi tự mình động thủ. Hiện tại hắn đã xác định ban đầu là địch không phải bạn, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí. Sở dĩ không trực tiếp động thủ, là bởi vì hắn tạm thời còn không nắm chắc được thực lực của ban đầu, vừa rồi hai người mặc dù ngắn ngủi giao thủ trên phương diện thời gian, nhưng cũng chỉ có thể đánh giá ra ban đầu có thực lực không kém hơn phản hư đỉnh phong. Hơn nữa còn là phản hư đỉnh phong có thể trên phạm vi lớn thay đổi tương lai. Đây tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, sâu không lường được nhất mà hắn từng thấy từ khi tu tiên đến nay. Anh còn chưa quay về diện mạo vốn có, sức mạnh cũng chắc chắn không bằng trước kia, vậy mà dám nói chuyện với tôi như thế. Ban đầu lớn tiếng cười to, lập tức thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, thật sự là ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, quang huy trên người hắn liền bắt đầu ảnh hưởng thời không. Bất luận là quá khứ hay tương lai, mỗi một nhánh sông tuyến thời gian đều có sự tồn tại của hắn. Trên vô số tuyến thời gian này, trên thân ban đầu đều lấp lánh hào quang vô cùng chói lọi, chi phối tất cả diễn biến từ điểm khởi nguyên thời gian đến tương lai, không ngừng phong tỏa tuyến thời gian Thôi Hằng có khả năng chạy trốn, cắt giảm tương lai Thôi Hằng có khả năng chiến thắng. Chỉ trong nháy mắt, ban đầu liền đã định rõ đủ loại nhánh sông của trường hà thời gian, chiếm giữ vô số loại khả năng, mỗi một loại khả năng đều chỉ hướng một tương lai. Thôi Hằng sẽ bị hắn chém chết. khi vô số loại khả năng trên tuyến thời gian đều chỉ hướng một kết quả. Đây chính là tương lai tất nhiên sẽ xảy ra. Đây cũng là bản chất nơi tồn tại cảnh giới của ban đầu có thể chúa tể diễn biến của vạn sự vạn vật. Chỉ cần chỉ định phương hướng tương lai, thì tất cả diễn biến tự nhiên đều sẽ theo ý mình. Đối với bất kỳ sinh linh nào cảnh giới không bằng ban đầu, hoặc là chiếm giữ tuyến thời gian không nhiều bằng ban đầu mà nói. Điều này có nghĩa là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, ban đầu chỉ cần động một chút ý niệm, tương lai liền đã chú định, lại không có khả năng sửa đổi. Tuy nhiên, Thôi Hằng đối mặt thủ đoạn như vậy lại thần sắc như thường, thậm chí cũng không hề ra tay phản kích, tự hồ căn bản cũng không lo lắng loại thủ đoạn này có thể ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì, ban đầu mặc dù chỉ định tương lai Thôi Hằng nhất định sẽ bị ban đầu chém chết, nhưng muốn để tương lai này thực hiện, nhất định phải thỏa mãn một tiền đề mới được. Đó chính là sức mạnh bản thân của ban đầu có thể thắng qua Thôi Hằng. Hắn nhất thiết phải thật sự có thể chém giết Thôi Hằng, tương lai này mới có thể cố hóa theo sắp xếp của hắn. Dù sao, chỉ định tương lai kỳ thực chỉ là cố hóa một loại khả năng tương lai, biến thành tương lai tất nhiên sẽ xảy ra, chứ không cách nào biến chuyện căn bản không có khả năng thành có thể. Ban đầu rất nhanh liền phát hiện vấn đề này. Mặc dù mình chỉ định phương hướng diễn biến tương lai, nhưng hắn lại không có năng lực để loại tương lai này xảy ra. Bất luận là ở nhánh sông tuyến thời gian nào, bất luận là dùng thủ đoạn gì, phương thức gì, ban đầu đều không cách nào chém chết Thôi Hằng. Bởi vậy, trên những tuyến thời gian tương lai này, các đòn tấn công của ban đầu hoặc là bị Thôi Hằng né tránh, hoặc là bị Thôi Hằng trực tiếp hóa giải, đều không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Thôi Hằng, càng không cần phải nói là chém giết hắn. Thôi Hằng quá cường đại. Pháp lực tối cao của phản hư đỉnh phong sớm đã cường đại đến mức không gì hơn, ngay cả ban đầu là tồn tại chí cao sinh ra từ điểm khởi nguyên thời gian, tích lũy sức mạnh vô số năm tháng, cũng không sánh bằng Thôi Hằng bây giờ. Tại sao có thể như vậy, cuối cùng anh đã suy diễn ra con đường tu luyện nào? Ban đầu kinh nghi bất định nhìn Thôi Hằng, tình huống hiện tại đúng là ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn cảm thấy khó tin, anh không nên cường đại đến vậy, ngay cả tồn tại cũng không nên cường đại đến mức này. Tồn tại. Thôi Hằng chú ý đến từ khóa này, mắt hơi híp lại, khẽ cười nói, xem ra anh thực sự biết không ít bí mật, nói cho tôi nghe xem thế nào. Đây đã là lần thứ hai ban đầu nhắc đến tồn tại. Lúc trước khi trên thân Khương Thất Thất hiện ra một cổ uy năng có thể vĩnh cửu ổn định tất cả, ban đầu liền nói Khương Thất Thất đã dung hợp một phần sức mạnh của tồn tại. Bây giờ còn nói hắn là tồn tại. À, ban đầu lại chỉ cười lạnh một tiếng, khí tức quanh thân bỗng nhiên bắt đầu chuyển hóa, trầm giọng nói, chẳng lẽ anh còn nghĩ rằng tôi không làm gì được anh ư, anh đúng là cường đại ngoài dự liệu của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là, anh sẽ không bị tôi chém chết. Ngay khi hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, Thôi Hằng bỗng nhiên cảm thấy tuyến thời gian tương lai xuất hiện biến hóa cực kỳ kịch liệt, khí tức hủy diệt đậm đặc đến cực điểm thế mà từ vô tận tương lai xa xôi đi ngược dòng nước, điên cuồng dũng mãnh về thời điểm hiện tại này. Vạn sự vạn vật, vạn pháp vạn đạo cũng bắt đầu sụp đổ tiêu mất. Thời khắc kết thúc lẽ ra phải ở vô tận năm tháng sau này thế mà bắt đầu lao nhanh đến sớm, tự hồ tất cả đều sẽ kết thúc sớm. Cổ khí tức vô cùng cường đại này khiến Thôi Hằng đều cảm thấy khiếp sợ, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy trạng thái trống không cực hạn sau khi tất cả kết thúc. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hắn hiểu được lúc này là ai đang ra tay, nhíu mày nói, kết thúc. Sai, vẫn là ban đầu. Trên mặt ban đầu hốt nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Bộ dáng thiếu niên nguyên bản lại trong nháy mắt hóa thành lão giả xế chiều, nhếch miệng lộ ra hàm răng không trọn vẹn. Đương nhiên, cũng là kết thúc. Tôi sẽ đưa anh về cõi yên tĩnh cuối cùng. Thứ 561 chương hợp đạo độ kiếp cuối cùng đại thừa, liền cổ chi sơ khai tiên đạo. Ban đầu và kết thúc, từ trước đến nay cũng là một người có hai bộ mặt. Chứ không phải hai tồn tại khác biệt. Điều này cũng có nghĩa là, ban đầu kỳ thực không chỉ chiếm giữ điểm khởi nguyên thời gian, mà cũng tương tự chiếm giữ điểm kết thúc thời gian. Đây đã là cảnh giới cực hạn nhất của phản hư đỉnh phong, cùng cấp độ Thôi Hằng bây giờ một dạng. Thế là, trên phương diện thời gian mà nói, tranh phong giữa hai người đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Ban đầu thao túng thời gian, khiến thời khắc kết thúc cuối cùng trong vô tận năm tháng đến sớm, ý đồ để Thôi Hằng tiêu vong ở thời khắc kết thúc. Thế nhưng Thôi Hằng đồng dạng chiếm giữ điểm chung kết thời gian. Khi cảm giác được thời khắc tiêu vong cuối cùng sắp đến, hắn đồng dạng thao túng thời gian, vô hạn trì hoãn điểm kết thúc thời gian này, thông qua việc không ngừng sửa chữa tương lai, khiến trạng thái trống không cực hạn kia càng ngày càng xa so với hiện tại. Tuy nhiên, tình huống như vậy dường như khiến ban đầu càng thêm vui vẻ. Hắn thấy Thôi Hằng cũng có thể thao túng điểm kết thúc thời gian, nhưng lại không kìm được mà cười ha hả, lộ ra hàm răng không trọn vẹn. Ha, tốt, tốt, anh thế mà đã ở nguyên sơ chi địa chiếm hết tuyến thời gian, nắm giữ huyền bí của ban đầu và kết thúc, không hổ là biểu tượng của sự tồn tại, là nền tảng căn bản cho vạn sự vạn vật, vạn pháp vạn đạo tồn tại. Đáng tiếc, không rõ diện mạo vốn có, anh vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của tôi. Âm thanh của ban đầu tràn ngập không gian thời gian, thân ảnh cũng chiếm giữ tất cả tuyến thời gian. Điều này hẳn là cảnh giới giống như Thôi Hằng, hai người hẳn là không ai làm gì được ai. Nhưng ngay khi hắn cười to sảng khoái, lại có một cổ sức mạnh thời không hoàn toàn xa lạ giáng xuống, chợt áp chế lên thân Thôi Hằng. Đây là thời không Thôi Hằng chưa từng chạm đến, tự nhiên cũng không có chiếm giữ. Hơn nữa cổ sức mạnh thời không này vô cùng cổ lão, hầu như cùng một khoảnh khắc với điểm khởi nguyên thời gian. Trong sự gọi về của thời gian cổ lão như vậy, lại là kết cục Thôi Hằng đã bị lực lượng của ban đầu và kết thúc chém chết. Điều này rõ ràng là chuyện chưa từng xảy ra, lại trở thành sự thật từng xảy ra ở vô tận niên đại xa xưa trước đây. Anh đã sớm bị tôi chém chết, đó không phải tương lai, mà là quá khứ đã xảy ra, là quá khứ mà anh không thể chạm tới. Nụ cười trên mặt ban đầu đậm đặc, hắn huy động ngón tay và nua một nát điều khiển thời gian, lại điên đảo logic nhân quả, di chuyển quá khứ này từng xảy ra ở vô tận niên đại trước đây, đến hiện tại, khảm nạm vào điểm thời gian trước mắt. Để quá khứ trở thành tương lai. Thế là, khi cổ sức mạnh thời không xa lạ này giáng xuống, điểm thời gian đã định trước bị khảm nạm vào, Thôi Hằng lập tức liền chịu ảnh hưởng cực kỳ to lớn, tất cả khả năng tương lai của hắn đều sản sinh biến hóa, hướng về cái quá khứ đã xảy ra này mà kiềm chế. Bước về phía kết cục bị ban đầu chém chết. Tôi từng bị ban đầu chém chết ư, Thôi Hằng cau mày, trong lòng kinh nghi. Tuy nhiên, đối mặt tình hình như vậy hắn cũng không hoảng sợ, vô số thủ đoạn ghi lại trong tiên pháp cao cấp, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải lần tấn công này của ban đầu. Chỉ thấy Thôi Hằng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, liền có một bộ thái cực đồ ghi chép trên trường hà thời gian xuất hiện. Lập tức bản vẽ ghi chép này liền hóa thành một tòa kim kiều thông hướng bờ bên kia, thế mà trực tiếp vượt qua phía trên điểm thời gian Thôi Hằng đã bị ban đầu chém chết, thông hướng tương lai xa xôi hơn, trực tiếp tránh ảnh hưởng của điểm thời gian như vậy. Đây là một trong những pháp thuật cao nhất ghi lại trong cao cấp tiên pháp thái cực đồ, có thể vượt qua tất cả tai ách. Đến đỉnh cao cảnh giới phản hư, tuyệt đại bộ phận pháp thuật ghi lại trên cao cấp tiên pháp cũng đã không cách nào có hiệu quả, nhưng vẫn tồn tại một phần pháp thuật cao cấp có thể phát huy ra hiệu quả cực mạnh, thái cực đồ chính là một trong số đó. Đây là cái anh trông cậy vào ư, Thôi Hằng khẽ cười nói. Lập tức hắn tựa như đi bộ nhà nhã vậy, chân đạp kim kiều bờ bên kia, vô cùng thoải mái mà nhảy vọt qua tương lai mà ban đầu khảm nạm vào tuyến thời gian. Đủ loại nhánh sông tương lai một lần nữa sinh ra, không hề bị đến ảnh hưởng của tương lai kia. Làm sao có thể? Nụ cười trên mặt ban đầu lập tức cứng đờ, khó có thể tin nhìn Thôi Hằng, lại nhìn một chút tòa kim kiều bờ bên kia kia, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác cực độ hoang đường, đều đến cảnh giới này, lại còn có thể có hiệu quả bí pháp. Trong mắt tồn tại cảnh giới như hắn mà nói, bất luận là võ công hay bí pháp, hoặc là thủ đoạn khác, về bản chất cũng chỉ là sự vận dụng đối với pháp tắc đại đạo mà thôi, đơn giản là tình thế khác biệt thôi. Đối với tồn tại vô thượng đã chiếm giữ tất cả tuyến thời gian, trở thành ban đầu và kết thúc, có thể điên đảo logic nhân quả mà nói, duy nhất có thể so đấu chính là trên phương diện thời gian mưu tính và bố trí, căn bản không tồn tại chiêu thức hay bí pháp các loại thủ đoạn mới đúng. Nhưng bây giờ pháp thuật thái cực đồ Thôi Hằng thi triển lại đang khiêu chiến nhận thức của ban đầu. Điều này rõ ràng không phải năng lực tự có của cảnh giới hiện tại, mà là một loại thủ đoạn kỳ dị cưỡng ép sinh ra hiệu quả đặc biệt, lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy trong trận chiến cấp độ này. Đơn giản không thể tưởng tượng. Điều này không thể nào, sức mạnh nguồn gốc của loại thủ đoạn này là cái gì? Bang. Đầu đối với điều này cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi, tình huống này triệt để ngoài dự đoán của hắn, khiến thời gian trở nên không còn hoàn toàn chịu hắn chưởng khống, thậm chí còn có chút khiêu chiến nhận thức của hắn. Với tư cách là điểm khởi nguyên thời gian, căn nguyên của tất cả, không ai hiểu rõ hơn hắn sức mạnh của đại đạo pháp tắc mạnh nhất có thể đạt đến trình độ nào. Quy năng của đại đạo pháp tắc, bất luận là dạng biểu hiện hình thức nào, đến cấp độ thiên địa nhân ba thần thánh chính là cực hạn, tuyệt không có khả năng tồn tại thủ đoạn còn có thể vận dụng đến cấp độ của hắn. Huống chi là loại thủ đoạn này, trực tiếp vượt qua điểm thời gian tương lai đã định, để tương lai một lần nữa triển khai. Bởi vì, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ lực lượng nào cũng phải có căn nguyên có thể chống đỡ uy năng của nó mới được. Như sức mạnh của võ công, bí pháp, thần binh, tiên khí các loại, uy năng của chúng đều bắt nguồn từ vô tận đại đạo pháp tắc đản sinh từ điểm khởi nguyên thời gian. Đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Nhưng thủ đoạn kỳ dị Thôi Hằng vừa rồi thi triển được căn nguyên nào chống đỡ? Ban đầu phát hiện mình thế mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Bản chất của nó mặc dù đồng dạng là sức mạnh đặc thù biểu hiện ra từ mỗi loại đại đạo pháp tắc, thế nhưng những đại đạo pháp tắc đó lại khiến hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Với tư cách là điểm khởi đầu của tất cả, căn nguyên của tất cả đại đạo pháp tắc, thế mà lại tồn tại đại đạo pháp tắc hắn chưa từng thấy qua. Loại cảm giác này thực sự quá hoang đường. Có gì mà không thể nào? Thôi Hằng khẽ cười nói, nếu anh có thể có tuyến thời gian tôi chưa từng tiếp xúc qua, tôi vì sao không thể có đại đạo pháp tắc và thủ đoạn anh chưa từng thấy qua. Hiện tại pháp thuật hắn thi triển vận dụng cũng là pháp lực bản thân, tuân theo đại đạo pháp tắc cũng là lấy 480 triệu pháp tắc diễn hóa từ chính mình làm cơ sở, tiến tới diễn sinh ra vô cùng đại đạo vô lượng pháp tắc, tự nhiên không giống với đủ loại đại đạo pháp tắc lấy ban đầu làm điểm xuất phát. Hơn nữa, thông qua phương thức tu luyện tiên pháp cao cấp đạt đến đỉnh phong phản hư kỳ, chiếm giữ điểm khởi nguyên thời gian, thay thế đại đạo pháp tắc nguyên bản của một thế giới khác, sau đó, những đại đạo pháp tắc diễn hóa từ bản thân lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Điều này có hiệu quả phát huy uy năng trên phương diện chí cao. Bản chất kỳ thực đã hoàn toàn áp đảo đại đạo pháp tắc trong nhận thức của ban đầu, là sức mạnh của một tầng diện khác. Đáng chết a, tại sao có thể như vậy? Ban đầu phát ra gầm thét, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Thôi Hằng nhảy vọt qua điểm thời gian đặc thù kia, không hề bị ảnh hưởng, sẽ không đi đến kết cục bị hắn chém chết. Điều này có nghĩa là hắn chỉ có thể thông qua giao phong trực diện để giết chết Thôi Hằng. Thế nhưng Thôi Hằng tất nhiên có thể thi triển ra thủ đoạn cường đại như vậy, thì trên phương diện chiến lực thực tế đã vượt qua hắn. Bất luận là ở nhánh sông tuyến thời gian nào, hắn đều không cách nào chém chết Thôi Hằng. Tình huống lập tức lâm vào thế bí. Đương nhiên, chỉ là ban đầu cho rằng cục diện bế tắc. Thôi Hằng nhìn ban đầu đang thở hổn hển, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tức cao giọng nói, vừa rồi chẳng qua là món khai vị, tiếp theo anh nếm thử kiếm này thế nào. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đã bóp thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái vào hư không, lập tức liền có vô số đạo kiếm quang tử kim vô cớ sinh ra, từ điểm khởi nguyên thời gian bắt đầu thẳng đến điểm kết thúc thời gian, khắp tất cả tuyến thời gian, phong tỏa mỗi một điểm thời gian của ban đầu. Đạo sinh kiếm. Căn nguyên lý niệm của pháp thuật này là ở trước điểm khởi nguyên thời gian, một khí căn nguyên đản sinh trong hư vô, đồng dạng là tiên pháp chí cao có thể phát huy ra uy năng cực mạnh ở phản hư đỉnh phong. Mặc dù Thôi Hằng chưa chạm tới căn nguyên hư vô trước điểm khởi nguyên thời gian, thậm chí đều không rõ ràng tình trạng chân chính trước điểm khởi nguyên thời gian, nhưng bởi vì sức mạnh của hắn cũng bắt nguồn từ đại đạo pháp tắc diễn hóa từ bản thân, vẫn như cũ có thể dùng lý niệm này để thôi động đạo sinh kiếm. Hơn nữa, hắn đi con đường luyện giả thành chân, đợi đến khi hắn chân chính chạm đến hư vô trước điểm khởi nguyên thời gian, hoàn toàn có thể dùng lý niệm tu luyện và đại đạo pháp tắc của bản thân bao trùm trạng thái nguyên bản, điều này tự nhiên liền biến thành tình huống tồn tại chân thực. Uy năng của pháp thuật như vậy cũng là điều ban đầu chưa từng thấy qua, hắn chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng kỳ dị dường như từ trong hư vô sinh ra, phản phất không có gì cả, lại như là không chỗ nào mà không bao gồm, từng đạo kiếm quang tử kim này lại giống như từ trong hư vô chém tới, muốn đem hắn hoàn toàn chém chết. Hư vô trước điểm khởi nguyên thời gian cực độ thần bí, ngay cả đối với tồn tại chí cao như ban đầu mà nói đều có quá nhiều điều không biết. Đối mặt công kích như vậy, trong lòng hắn lại nổi lên một cổ cảm xúc và cảm thụ chưa từng có. Sợ hãi. Tự hồ chỉ cần bị từng đạo kiếm quang tử kim này chém chết, hắn liền sẽ thật sự không còn tồn tại, không có bất kỳ cơ hội phản kháng hoặc thay đổi tương lai nào. Đây là vì sao? Anh ta rõ ràng còn chưa khôi phục diện mạo vốn có, cũng chưa đoạt lại bản chất tồn tại năm xưa. Cảm xúc của ban đầu kịch liệt ba động, hoàn toàn không cách nào lý giải vì sao Thôi Hằng có thể có được thực lực cường đại như vậy. Không được, phương pháp này mạnh mẽ quá đáng. Tôi không thể đối kháng trực diện với nó. Hắn rất nhanh liền đưa ra quyết định, sau khi miễn cưỡng tránh đi mấy lần tấn công của đạo sinh kiếm được gọi về bởi thời gian, lại trực tiếp vung tay áo lên, đem địa cầu nhiếp vào trong ống tay áo, tiếp đó liền biến mất không dấu vết. Thần thức của Thôi Hằng bao trùm tất cả tuyến thời gian từ điểm khởi nguyên thời gian đến điểm kết thúc thời gian, nhưng căn bản không nhìn thấy thân ảnh của ban đầu, hắn phản phất là đã rời đi thế giới này, hoặc là nhảy ra khỏi khoảng thời gian từ điểm khởi nguyên thời gian đến điểm kết thúc thời gian này. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền đã đoán được hướng đi của ban đầu. Vấn đề tuyến thời gian của vũ trụ này quả thật có liên quan đến hắn. Lúc trước Thôi Hằng khi chiếm giữ tất cả tuyến thời gian của vũ trụ địa cầu này sau đó liền phát hiện một vấn đề, điểm khởi nguyên thời gian nơi đây cũng không phải là khởi đầu thật sự, điểm kết thúc thời gian cũng không phải là kết thúc chân chính, trước sau đều tồn tại khu vực không biết. Điều này vô cùng kỳ lạ. Nguyên bản hắn dự định sau khi dò xét vật chất thần bí trên địa cầu, lại đi tìm tòi vấn đề trên tuyến thời gian. Chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền gặp ban đầu, hơn nữa tiến hành giao thủ. Biết được một chút bí mật tự hồ liên quan đến chính mình. Bây giờ ban đầu không phải là đối thủ của hắn, đã thoát đi khỏi tuyến thời gian từ điểm khởi nguyên đến điểm kết thúc, cần phải chính là tiến vào khu vực không biết kia, dùng điều này để tránh né sự dò xét của hắn. Từ sự áp chế của đạo sinh kiếm đối với ban đầu mà xem, khi đó hắn gặp phải tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn về phía vị trí nguyên bản của địa cầu, thầm nghĩ, vào thời khắc nguy cấp như vậy, hắn lúc bỏ trốn đều không quên mang theo địa cầu, là vì khối tinh phiến thần bí trong màn sương ở địa cầu hạch tâm sao? Bây giờ hắn đã xác định, khối tinh phiến thần bí trong màn sương ở địa cầu hạch tâm cùng vật chất thần bí cấu thành hệ thống có sức mạnh đồng nguyên, vô cùng có khả năng vốn là nhất thể, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân bị tách ra mà thôi. Tuy nhiên, từ thể lượng mà nhìn lại, vật chất thần bí cấu thành hệ thống phải vượt xa khối tinh phiến thần bí kia. So với sự chênh lệch giữa một ngôi sao bình thường và toàn bộ vũ trụ còn to lớn hơn. Loại vật chất thần bí này rốt cuộc là cái gì? Thôi Hằng rơi vào trầm tư, thầm nghĩ, vừa rồi trong quá trình giao thủ, ban đầu nhiều lần nhắc đến diện mạo vốn có của tôi, còn có tồn tại và tồn thế chi cơ, đây là đang nói về nguồn gốc bản chất của tôi sao? Lúc này hắn đã xác định căn nguyên chân chính của mình tuyệt đối không chỉ là một cô nhi bình thường trên địa cầu, nhất định là có lai lịch cấp độ sâu hơn. Nhưng bất luận là bên phía nguyên sơ thế giới hay vũ trụ bên phía địa cầu, hắn đều đã chiếm giữ tất cả tuyến thời gian, nhưng lại đều không tìm được căn nguyên lai lịch của mình, giống như là căn bản vốn không tồn tại vậy. Không, không đúng, vẫn còn một đoạn tuyến thời gian tôi chưa chiếm giữ. Thôi Hằng bỗng nhiên ý thức được một điểm, trong ánh mắt nổi lên kim quang, rơi vào một vòng xoáy kỳ dị trên trường hà thời gian, trong khoảng thời gian tuyến này tôi hoàn toàn xa lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn bây giờ chăm chú nhìn vòng xoáy này, chính là một điểm thời gian quá khứ trước đó bị ban đầu cưỡng ép khảm nạm. Vào tương lai. Chuyện xảy ra vào thời điểm này, chính là Thôi Hằng đã bị ban đầu chém chết. Một chuyện chưa từng xảy ra, thế mà trở thành sự thật đã sớm xảy ra. Ban đầu bỏ trốn vội vàng, chỉ có thể mang theo địa cầu đi, lại làm rơi điểm thời gian cổ quái này, cũng liền cho Thôi Hằng cơ hội để dò xét nó. Lúc trước tôi chiếm giữ tuyến thời gian, hoàn toàn không có dấu vết của thời điểm này. Thôi Hằng đưa tay nhẹ nhàng vào một cái, vòng xoáy kia liền từ trong trường hà thời gian tách rời ra, hóa thành vô số quang ảnh đang xen vào nhau, ngưng tụ thành một khối cầu ánh sáng lớn bằng hạt óc chó, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đây cũng là điểm thời gian bị ban đầu cố ý rút ra khỏi. Đạt đến cảnh giới của hắn sau đó, kỳ thực có thể tiến hành đủ loại thao tác đối với trường hà thời gian. Ngay cả việc cưỡng ép rút ra một đoạn tuyến thời gian khỏi trường hà thời gian, tiếp đó che giấu cũng không phải là một chuyện rất khó, thậm chí còn có thể tiến hành sửa đổi, tạo ra thành tình huống mình muốn. Điểm thời gian kỳ dị này chính là như vậy, rõ ràng là vào khoảnh khắc sau điểm khởi nguyên thời gian, lại xảy ra lịch sử Thôi Hằng bị ban đầu chém chết, rõ ràng là không bình thường. Tuy nhiên, muốn ảnh hưởng cường giả cấp độ Thôi Hằng, việc vô cớ tạo ra lịch sử tất nhiên không cách nào có hiệu quả, càng không thể nào đạt đến hiệu quả lúc trước như vậy để tương lai của Thôi Hằng đều hướng về cái sự thật bị chém chết kia mà kiềm chế. E rằng chỉ có dựa vào việc sửa chữa những sự thật nhỏ bé, mới có thể đạt được hiệu quả như thế. Trong mắt Thôi Hằng kim quang lưu chuyển, ý niệm không ngừng chuyển động, vào thời điểm này, người bị chém chết là một tồn tại có quan hệ cực lớn với tôi, thậm chí có khả năng chính là tiền thân của tôi, là nguồn gốc căn bản của tôi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, trong tay cũng bắt đầu chảy vuốt tình huống thực tế của thời điểm này, một chút loại bỏ những ngụy trang và sửa đổi mà ban đầu thêm vào, trả lại lịch sử chân thực đã từng xảy ra vào thời điểm này. Quá trình này cũng không tính rườm rà, với tu vi cảnh giới hiện tại của Thôi Hằng rất nhanh liền hoàn thành. Khi hắn nhìn thấy diện mạo nguyên bản của thời điểm này sau đó, liền sững sờ tại chỗ rất lâu, qua một lúc lâu mới hơi hơi hoàn hồn, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thì ra là vậy, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Giờ khắc này, hắn đã biết tất cả. Mà ngay khi Thôi Hằng hiểu ra tất cả nguyên do này, vật chất thần bí nguyên bản che giấu biểu hiện dưới hình thức hệ thống bỗng nhiên bắt đầu hòa tan, đồng thời tại hình thần của hắn bọc vào cùng với tương dung tương hợp. Cùng lúc đó, đủ loại đại đạo pháp tắc diễn hóa từ tu hành bản thân của Thôi Hằng cũng sản sinh biến hóa, chúng chịu ảnh hưởng của sự dung hợp vật chất thần bí mà bắt đầu thăng hoa cực độ, bất luận là bản chất hay uy năng, không ngờ bắt đầu bước về phía tầng thứ cao hơn. Thì ra, đây chính là hợp đạo mà tôi tự thân diễn hóa, cũng hợp đạo của diện mạo vốn có của tôi. Toàn thân Thôi Hằng đều tản ra ánh sáng vô tận, quang đoàn đại đạo nguyên bản đã hóa thành quang huy. Đại đạo có thể chịu tải tất cả, không chỉ chiếu sáng thế giới vũ trụ địa cầu bên này, mà còn chiếu sáng nguyên sơ thế giới và vô lượng vũ trụ hỗn độn hải bên kia. Điều này có nghĩa đối với hắn mà nói, hai bên thế giới đã không tồn tại bất kỳ trở ngại nào, có thể đồng thời tồn tại ở bất kỳ nơi nào trong hai thế giới này, cũng có thể đồng thời tồn tại ở bất kỳ tuyến thời gian, không gian thời gian nào trong hai thế giới này, ở khắp mọi nơi. Ngay cả chỗ trống không nguyên bản, khu vực không biết sau khi kết thúc và trước khi ban đầu xuất hiện, cũng đều chiếu vào trong mắt Thôi Hằng, không còn thần bí. Tuy nhiên, bây giờ còn không thể xem như hợp đạo hoàn chỉnh, tôi còn có một phần đạo cơ trong tay ban đầu. Ánh mắt Thôi Hằng rơi vào khu vực không biết kia, nhìn thấy ban đầu đang ẩn núp ở đó, nhưng hắn cũng không lập tức hành động, mà là trước quay về bên cạnh Khương Thất Thất. Lúc này Khương Thất Thất vừa mới mắt thấy Thôi Hằng thăng hoa, kinh ngạc nói, thần tiên ca ca, anh vừa rồi đây là lại đột phá sao? Tiến bộ một chút. Thôi Hằng mỉm cười nói, nếu muốn tiến thêm một bước, còn cần lấy một món đồ trên người em. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng vồ một cái trước người Khương Thất Thất, đem một tia khí tức nhỏ xíu từ trong cơ thể nàng nhiếp đi ra, chính là cổ khí tức trước kia từ trên người nàng bạo phát ra, ngang hàng với sự sắp đặt của ban đầu, cái gọi là lực lượng của tồn tại. Đây cũng không phải là sức mạnh thuộc về Khương Thất Thất, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp bị nàng dung hợp một bộ phận, nhưng cuối cùng không phải một thể, cũng không có chủ động trưởng khống nó từ trước đến nay, cho nên cổ khí tức này khi bị Thôi Hằng lấy ra, Khương Thất Thất thậm chí cũng không hề cảm thấy bất kỳ điều gì khác thường. Lập tức, Thôi Hằng nhẹ nhàng hút một cái, tia khí tức này lại lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cảnh giới hợp đạo của hắn trở nên càng thêm viên mãn mấy phần. Thần tiên ca ca, cổ lực lượng trong cơ thể tôi, nguyên lai là của anh sao? Khương Thất Thất có chút hiếu kỳ hỏi. Là sức mạnh khí tức tôi đã từng bị người khác giữ lại. Thôi Hằng khẽ cười nói, ban đầu muốn dùng cái này làm mồi câu để câu tôi ra, chỉ là hắn không ngờ, em có thể dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp một phần sức mạnh khí tức này, khiến kế hoạch cướp đoạt khối tinh phiến kia của hắn thất bại. Chúng em? Khương Thất Thất nghi ngờ nói. Ừ, còn có mấy người khác tiến vào nơi tu hành của tôi, đều không phải ngẫu nhiên đâu. Thôi Hành nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa đưa tay nhẹ nhàng vào một cái, liền lại hút tới năm sợi khí tức, để nó một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn. Năm sợi khí tức này lần lượt đến từ Hồng Phú Quý, Bùi Thanh Sách, Lý Minh Quỳnh, Trung Tiên Duyên, Chu Huyền, lại thêm tia khí tức vừa rồi từ trên thân Khương Thất Thất nhiếp đi ra, tổng cộng 6 sợi, chính là ở trên thân 6 người từng tiến vào không gian tân thủ. Họ sở dĩ có thể tiến vào không gian tân thủ, cũng không phải bởi vì cơ duyên tình cờ, mà là bởi vì trên thân họ mang theo sức mạnh khí tức có nguồn gốc giống như bản chất hệ thống, bị dẫn dắt vô hình mà đến. Mà những lực lượng khí tức này về bản chất chính là đến từ tiền thân của Thôi Hằng. Bây giờ Thôi Hằng đem những lực lượng khí tức này một lần nữa thu về, cảnh giới hợp đạo cũng liền trở nên càng thêm viên mãn. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào ban đầu trong khu vực thần bí, thản nhiên nói, đến lúc kết thúc rồi. Vô biên vô hạn, vô ảnh vô tướng. Đây là khu vực thần bí độc lập với thời gian bên ngoài, là trống không cực hạn sau khi thời gian kết thúc, là khởi nguyên của vạn sự vạn vật trước điểm khởi nguyên thời gian, cũng là nền tảng tồn tại của tất cả sự vật. Khi thời gian kết thúc sau đó sẽ tiến vào khu vực thần bí này, sau đó lại coi đây là ban đầu một lần nữa mở ra điểm khởi nguyên thời gian mới. Cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại như vậy, vĩnh viễn không ngừng. Bình thường mà nói, hẳn chính là sau khi nguyên sơ thế giới và vô tận hỗn độn hải đều đi đến kết cục tiêu vong cuối cùng, sẽ tiến vào khu vực thần bí này. Nếu là chiếm giữ điểm kết thúc thời gian, cũng cần phải có thể cảm giác được khu vực thần bí này. Sở dĩ Thôi Hằng ở thế giới bên kia không cảm giác được, là bởi vì khu vực thần bí này đã sớm cùng vũ trụ địa cầu cùng một chỗ bị rút ra ngoài, tồn tại độc lập. Ban đầu hao phí vô tận tuế nguyệt, lục soát trong ngoài trường hà thời gian không biết bao nhiêu lần, mới rốt cục tìm được một tia manh mối, đến vũ trụ địa cầu, tìm được nơi đây, khu vực thần bí độc lập với thời gian bên ngoài này. Bố trí từng lưu lại cũng bắt đầu phát huy tác dụng, ngay lúc sắp thành công đoạt được khối tinh phiến kia, siêu thoát có hy vọng, nhưng không ngờ lại nảy sinh chi tiết. Vì sao, tại sao có thể như vậy, tại sao sẽ như vậy? Ban đầu tức giận đến hỏng bét mà lẩm bẩm nói nhỏ, lẽ ra không nên bộ dáng này, hắn sớm liền nên bị tôi hấp thu, giúp tôi siêu thoát vô cực mới đúng, làm sao sẽ phát triển đến bây giờ tình cảnh như vậy. Trong nội tâm hắn cảm xúc cuồn cuộn, tràn đầy phẫn uất, nhưng cũng không mất lý trí, mà là bắt đầu suy tư toàn bộ sự tình đã qua, tính toán biết rõ ràng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Thời gian mở đầu, tượng trưng cho sự xuất hiện của tồn thế chi cơ, tôi với tư cách là biểu tượng của ban đầu và kết thúc, chỉ cần hấp thu tồn tại, liền có thể bao dung tất cả, siêu thoát vô cực, trở thành một tồn tại không gì không biết, không thể bàn cãi. Tôi nhờ vào ưu thế ban sơ trên tuyến thời gian, có thể áp chế tồn thế chi cơ vừa mới đản sinh, không ngờ hắn lại sẽ ở thời khắc sống còn tự động chia ra hình thần bỏ chạy, tôi chỉ giữ lại một phần sức mạnh khí tức, không thể hấp thu hắn. Tuy nhiên, chỉ cần có thể tìm được hình và thần hắn phân liệt ra, tôi liền có thể hấp thu hắn, lại đi con đường siêu thoát. Sau đó tôi hao phí vô tận 5 tháng, rốt cuộc tìm được manh mối, nguyên lai hắn vào thời khắc sống còn không chỉ chia lìa hình thần của mình, mà còn kéo ra một phần thời không cùng quy khư chi địa coi như căn. Nguyên tồn thế. Phần thời không kia bám vào mặt ngoài quy khư chi địa, tạo thành một vũ trụ mênh mông vô hạn về mặt không gian, sức mạnh của tồn thế chi cơ vô cùng có khả năng giấu ở trong vũ trụ này, tôi quyết định đi qua tiến hành dò xét, để cầu cơ duyên siêu thoát. Bởi vì vũ trụ kia là do sức mạnh của tồn thế chi cơ phân chia ra, tôi một khi tiến vào vũ trụ kia, trong thời gian ngắn e rằng không cách nào trở về nguyên sơ chi địa, vạn nhất tồn thế chi cơ ở nguyên sơ chi địa khôi phục cũng có chút không ổn, cho nên tôi lưu lại một phần sức mạnh khí tức trước đây giữ lại từ trên thân tồn thế chi cơ. Tôi đem cổ lực lượng khí tức này chia làm 18 phần, mang đi 12 phần trong đó, lưu lại 6 phần khác. 6 phần sức mạnh khí tức này sẽ lập tức bám vào trên thân sinh linh, họ sẽ một cách tự nhiên tiếp cận tồn thế chi cơ hồi phục. Chỉ cần tồn thế chi cơ hồi phục một lần nữa hấp thu 6 phần sức mạnh kia, tôi liền có thể bằng vào 12 phần sức mạnh trong tay mà nhận được cảm ứng, coi như linh dẫn để trở về nguyên sơ chi địa, đồng thời cũng có thể thông qua 12 phần sức mạnh này đối với tồn thế chi cơ thực hiện ảnh hưởng, lần nữa chém chết hắn. Sau khi sắp xếp và chuẩn bị xong, tôi đi đến vũ trụ mênh mông vô hạn này. Đến nơi đây mới phát hiện, vũ trụ này về mặt thời gian thế mà cực kỳ ngắn ngủi, 300 tỷ năm liền đi đến điểm tận cùng thời gian, tiến vào quy khư bên trong lại khởi động lại. Tồn thế chi cơ khó tìm, ngay cả một mắt có thể nhìn hết toàn bộ thế giới, cũng không cách nào trực tiếp tìm được, nhất định phải từng chút một tìm kiếm mới được. Thế nhưng mỗi một lần thời gian khởi động lại, vũ trụ này lại sẽ thiết lập lại, điều này cho tôi tìm kiếm manh mối về tồn thế chi cơ tạo thành phiền phức cực lớn. May mắn là sau khi tìm kiếm dài dằng dặc, tôi cuối cùng tại trước khi tuần hoàn thời gian này kết thúc tìm được nơi ẩn chứa hình của tồn thế chi cơ, ngay tại một ngôi sao sinh mệnh nhìn hết sức bình thường, đồng thời cũng xác định thần của hắn đã chuyển thế, không rõ tung tích. Thế nhưng hình của tồn thế chi cơ bên ngoài có số lượng lớn màng sương, khiến tôi không cách nào tới gần, càng không cách nào thu được hình dấu ở bên trong, điều này hẳn là do tồn thế chi cơ lưu lại, hắn chẳng biết vì sao lại có sức mạnh tinh diệu đến vậy, tôi thế mà không cách nào khám phá hắn. Trải qua một phen nghiên cứu, tôi phát hiện những màn sương kia tự hồ chỉ có sức mạnh của bản thân tồn thế chi cơ mới có thể dẫn động, nếu có đủ nhiều lực lượng của tồn tại, có lẽ là có thể dẫn dắt hình bên trong ra ngoài, thế là tôi thử dùng 12 phần sức mạnh khí tức trong tay, đi dẫn động sức mạnh khí tức bên phía nguyên sơ chi địa. Cuối cùng để một người mang một phần khí tức lực lượng của tồn tại đi đến ngôi sao này, sự tăng thêm của phần sức mạnh này cũng cho tôi biết rõ, cho dù tôi tập hợp đủ 18 phần sức mạnh hoàn chỉnh, cũng không đủ để dẫn động màn sương, dẫn dắt hình bên trong ra ngoài. May ở chỗ người đến này để tôi hiểu được một việc, tôi trên người nàng cảm giác được khí tức thần của tồn thế. Chi cơ, ngay tại thức hải nê hoàng cung của nàng, điều này có nghĩa là hình thần của tồn thế chi cơ hoàn toàn tách rời, hình ở nơi đây, thần lại ở nguyên sơ chi địa bên kia chuyển thế. Đã như thế, tôi cũng chỉ cần chờ đợi là được, chờ thần chuyển thế đạt đến cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ tìm kiếm tầng thứ cao hơn, tiếp đó liền sẽ tiếp xúc đến con đường đến vũ trụ này. Khi đó tôi cảm thấy mình chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Dù sao, đây chẳng qua là thần chuyển thế, tồn thế chi cơ không thể nào là đối thủ của tôi. Cái toàn bộ quá trình này có vấn đề gì? Không nên tồn tại vấn đề. Hắn vì sao không dung hợp sức mạnh khí tức lưu lại bên kia, còn có thực lực cường đại như vậy? Chỉ là thần chuyển thế, hắn không có sức mạnh của hình gia trì, không nên cường đại đến trình độ này. Ngay cả tồn thế chi cơ hình thần nhất thể trước đây cũng không có cường đại như vậy, bây giờ hắn đều không nắm giữ hình của tồn thế chi cơ, chỉ là dựa vào tu hành đạt đến cảnh giới này. Vì sao lại cường đại như thế, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ suất? Chỗ sơ suất nằm ở chỗ anh quá nhiều đánh giá cao chính mình, cũng quá nhiều đánh giá thấp khái niệm tồn thế chi cơ. Lúc này, âm thanh của Thôi Hằng bỗng nhiên vang lên ở mảnh quy khư chi địa này, chỉ thấy hắn chậm rãi dậm chân mà đến, ánh mắt nhìn xuống ban đầu phía dưới. Từ lúc ban đầu đứng ở điểm khởi nguyên thời gian và điểm kết thúc, anh sẽ không hiểu rõ sức mạnh của văn minh và sinh mệnh. Sự cường đại của tồn thế chi cơ chính là ở những tồn tại nhìn bề ngoài giống như nhỏ yếu này. Kỳ thực bọn họ mới là nền tảng chân chính của tồn tại, không có văn minh và sinh mệnh, tồn tại cũng liền không thể nào thu được phản hồi, sẽ chỉ là khái niệm băng lãnh. Khi minh bạch lai lịch nguyên bản của mình sau đó, hắn cũng cuối cùng biết rõ bản chất của phương pháp tu tiên. Đây là phương thức tu luyện thích hợp với bản thân nhất mà thần của tồn thế chi cơ đã suy diễn ra trong vô số lần quá trình chuyển thế. Thông qua cảm giác, thể ngộ, hiểu rõ đủ loại văn minh và sinh mệnh tồn tại trên thế gian, từ đó nắm giữ sức mạnh của tồn tại. Theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng có thể lý giải thành luyện hư thành thực, luyện giả thành chân. Cho nên tu tiên cũng xưng tu chân. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Thôi Hằng trong quá trình tu tiên, muốn tiến hành cảm ngộ chúng sinh thất tình, điểm hóa linh tính, hiểu rõ không biết các loại phương thức. Khi đi đến đỉnh phong phản hư, cho dù không dung hợp hình của tồn thế chi cơ đã từng, hắn cũng đã bằng vào sự tu luyện bản thân mà đạt được sức mạnh của tồn tại, đạt đến trình độ ngang bằng với ban đầu và kết thúc. Hiện tại hắn lại dung hợp tuyệt đại bộ phận hình cấu thành hệ thống, đã là nửa chân đạp tiến vào cảnh giới hợp đạo. Chỉ còn thiếu việc đoạt lại khối nhỏ kia từ chỗ ban đầu. Hồ ngôn loạn ngữ, hoang đường đến cực điểm. Sinh mệnh thế gian chẳng qua là kiến cỏ, cái gọi là văn minh cũng chẳng qua là tổ kiến, có thể có sức mạnh gì? Ban đầu lạnh giọng quát lên, căn bản cũng không tin tưởng lời giải thích của Thôi Hằng, lập tức nghi mị quát lên, lớn lối hùng biện như vậy, quở mắng tôi, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi đã đến tuyệt cảnh sao? Nói đoạn, hắn liền xòe bàn tay phải ra, chỉ thấy trong đó trống rỗng xuất hiện một ngôi sao lơ lửng, lại tản ra lực lượng của tồn tại vô cùng đậm đặc. Chính là địa cầu. Khoảnh khắc tiếp theo, cả viên địa cầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ, nơi trọng yếu của nó cuồn cuộn màn sương tản mát ra, mờ ảo có thể thấy được khối tinh phiến thần bí lập lòe bên trong. Đây là phần hình của tồn thế chi cơ mà Thôi Hằng đang thiếu hụt. Cùng lúc đó, toàn bộ khí tức lực lượng của ban đầu đều giống như đang thiêu đốt vậy, điên cuồng ảnh hưởng đến khối tinh phiến này. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh ban đầu, bề mặt khối tinh phiến này thế mà nhiễm lên một tia màu đỏ thẫm, tản ra một cỗ sức mạnh cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt liền khiến mảnh quy khư chi địa này trở nên vặn vẹo, tiến tới bắt đầu ảnh hưởng trạng thái của Thôi Hằng, lại muốn suy yếu sức mạnh của Thôi Hằng. Thôi Hằng vừa mới giáng lâm tới đây tự hồ thật sự chịu ảnh hưởng cực lớn, cả người trực tiếp cứng đờ ở đó, không thể tin nhìn ban đầu, sợ hãi nói, anh có thể nắm giữ sức mạnh trong tay nó sao? Ha! Tôi thành công! Ban đầu sảng khoái cười to, dáng vẻ trên mặt không ngừng biến hóa giữa thiếu niên và già nua. Trong tay hắn nâng khối tinh phiến kia, có chút tự đắc, cuối cùng anh không thu hồi được hình của tồn thế chi cơ, đây mới là nền tảng căn bản của tất cả, chỉ cần tôi nắm giữ nó, liền có thể ảnh hưởng anh cái thần chuyển thế này, anh xong đời rồi. Vậy sao? Thôi Hằng bỗng nhiên lại khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời đưa tay hướng khối tinh phiến kia nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức màu đỏ thẫm trên tinh phiến liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời từ trong tay ban đầu bay ra ngoài, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, cười như không cười nhìn ban đầu, anh cho rằng đây là toàn bộ hình của tồn thế chi cơ, cái này tại sao có thể như vậy? Ban đầu hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn khối tinh phiến trong tay Thôi Hằng, cả người gần như điên cuồng, Điều này không thể nào, vì sao, tại sao sẽ như vậy? Bởi vì, cái này từ trước đến nay cũng chỉ là một chút hình cực kỳ nhỏ bé thôi, căn bản không phải toàn bộ. Thôi Hằng khẽ cười nói. Lập tức khối tinh phiến kia liền tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, bắt đầu cùng hắn tiến hành dung hợp, khí tức tồn thế chi cơ hoàn chỉnh lập tức ngay tại trên người hắn hiện ra, quang huy vô lượng, chiếu rọi vô tận thế giới và toàn bộ quy khư chi địa, ngay cả hư vô vô tận kia cũng đều bị chiếu sáng. Hợp đạo. Vào giờ phút này Thôi Hằng đã chân chính bước vào cảnh giới hợp đạo, triệt để nắm trong tay tất cả, cảnh giới này chỉ cần bước vào chính là viên mãn, là cấp độ cao nhất. Đồng thời hắn cũng hiểu được cái gì gọi là độ kiếp. Sinh ra lúc bị anh ngấp nghé, chuyển kiếp sau đó bị anh tìm kiếm, khôi phục sau đó đối đầu với anh, nguyên lai đây đều là kiếp của tôi. Thôi Hằng thì thầm nói nhỏ, ánh mắt rơi vào ban đầu, khẽ thở dài, chém chết anh, tôi liền sẽ độ kiếp thành công, thành tựu đại thừa viên mãn chân chính. Hoang đường, anh đừng mơ tưởng chém chết tôi. Ban đầu cắn răng nghiến lợi gào thét, ra sức bắt đầu trốn chạy, trước kia hắn có thể đào tẩu, tôi không có lý do gì không thể, chỉ cần tôi. Tuy nhiên, ngay khi ban đầu dự định dựa theo lộ tuyến đã định để đào tẩu, Thôi Hằng bỗng nhiên đưa bàn tay đè xuống, phản phất vồ một con gà con vậy, trực tiếp đem vị tồn tại chí cao chiếm giữ điểm khởi nguyên và kết thúc thời gian này bắt giữ trong tay. Ban đầu phát hiện tất cả thần dị và sức mạnh của mình đều trong nháy mắt bị phong cấm, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Đây là sự nghiền ép triệt triệt để. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, một ngày kia mình lại bị nghiền ép toàn phương vị như vậy. Nguyên lai đây chính là cảnh giới sau khi hợp đạo. Thôi Hằng hơi hơi cảm thán, nhìn ban đầu trong tay, vừa rồi tôi làm bộ nhường anh thiêu đốt sức mạnh của bản thân để nắm giữ khối tinh phiến kia, vốn là nghĩ tiêu hao một phần lực lượng của anh, giảm bớt độ khó khi bắt giữ anh, bây giờ xem ra lại là căn bản không cần thiết. Nói xong, hắn lại dùng một bàn tay còn lại trùm lên thân ban đầu, tiếp đó hai bàn tay hợp lại cùng nhau nhẹ nhàng xoa một cái, ban đầu liền trực tiếp hình thần câu diệt, không còn tồn tại, không gian thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí quy khư chi địa bên ngoài thời không cũng không có bất kỳ dấu vết nào của hắn. Ban đầu hoàn toàn chết đi. Mà khi Thôi Hằng chém chết ban đầu đồng thời, hắn liền cảm thấy quanh thân mình bỗng nhiên dâng lên một cổ ý nhẹ nhàng, dường như có cái gì sức mạnh tiêu cực vẫn luôn quấn quanh trên người bị tẩy đi, bản chất sinh mệnh và tính chất sức mạnh lại lần nữa bắt đầu thăng hoa. Đây là độ kiếp hoàn tất, đã đạt đến đại thừa. Nguyên lai đây chính là thành tiên. Thôi Hằng thì thầm nói nhỏ. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, mình tùy thời có thể lại bước ra một bước về phía trước, triệt để siêu thoát rời đi thế giới này, tiến tới thăng hoa trở thành một tồn tại không gì không biết, không thể luận. Nói ra liền sai, tưởng tượng liền mâu thuẫn. Đây là cấp độ sau đại thừa, cũng chính là thành tiên. Tu hành bình thường, chỉ đến phản hư đỉnh phong mà thôi. Trong lòng Thôi Hằng có điều hiểu ra, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa ba cảnh giới này, về bản chất cũng là con đường chỉ riêng hắn mới có thể đi, cũng chỉ có một mình hắn có thể đạt đến, cho nên tiên pháp cũng không ghi chép. Tuy nhiên, nếu một ngày kia tôi siêu thoát rời đi, cánh cửa ba cảnh giới này sẽ một lần nữa mở ra đối với chúng sinh. Tất cả đều kết thúc sau đó. Thôi Hằng cũng không trực tiếp siêu thoát. Hắn trước tiên đem địa cầu bị ban đầu hủy diệt khôi phục nguyên trạng, lại cắt tỉa tuyến thời gian, khiến thời không đã trở nên hỗn loạn vì hai người giao thủ khôi phục bình thường. Tiếp đó liền dẫn Khương Thất Thất trở về nguyên sơ thế giới. Thần tiên ca ca, tất cả. Nguy cơ đều kết thúc rồi phải không? Khương Thất Thất có chút vui vẻ hỏi. Ừ, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, tiếp theo, tôi dẫn em đi gặp mấy người. Tiếp theo, hắn mang theo Khương Thất Thất đi gặp Hồng Phú Quý và Bùi Thanh Sách, cùng với Lý Minh Quỳnh, còn về Chung Tiên Duyên và Chu Huyền, chỉ có thể nói là duyên phận chưa tới. Thôi Hằng đem bốn người tụ tập cùng một chỗ, hỏi, tôi muốn mở lại đạo tu hành ở thế gian, các anh trên em có muốn theo tôi đi đến điểm khởi nguyên của thời gian, cùng nhau truyền đạo cho chúng sinh không? Hắn sở dĩ không lựa chọn trực tiếp siêu thoát rời đi, thì ra là vì con đường tu luyện của thế giới này giới hạn cao nhất còn chỉ dừng lại ở cảnh giới tiên đế, xa xa chưa đạt đến điểm tận cùng của tu hành. Với tư cách là tồn thế chi cơ, việc hoàn thiện đạo tu hành ở thế gian là xứng đáng, cũng là con đường để hoàn thiện bản thân. Bốn người Hồng Phú Quý, Khương Thất Thất, Bùi Thanh Sách, Lý Minh Quỳnh tự nhiên sẽ hiểu đây là phúc duyên thiên đại, liền đều hành lễ tạ ơn, đi theo Thôi Hằng cùng một chỗ quay lại thời gian, đi đến điểm khởi nguyên của thời gian, trở thành thần thánh tiên thiên. Bây giờ thiên địa sơ khai, hồng mông phân tách, đại đạo mông muội, không có sinh linh. Thế là, Thôi Hằng phân công Hồng Phú Quý chưởng quản trời, chúa tể quy tắc. Bùi Thanh Sách trưởng quản đất, sáng tạo vạn vật. Lý Minh Quỳnh trưởng quản người, sáng lập chúng sinh. Chờ thiên địa chúng sinh củng cố xong, anh liền lập đạo cung ở thế gian, Khương Thất Thất tùy hành bên cạnh. Thế giới thiên địa sơ khai hoang vu một mảnh, chúng sinh mông muội, văn minh chưa khai mở. Một ngày này, chợt có âm thanh vô tận hùng vĩ, thần thánh vô biên truyền khắp toàn bộ thế giới. Tối nay tại trung tâm thiên địa lập đạo cung, bắt đầu giảng giải tiên pháp chứng đạo,